Trên thực tế, thời điểm Kiều Tịch Hoàn mở cửa ra, hai mắt Võ Đại lập tức đỏ lên. Có lẽ thật sự không ngờ Kiều Tịch Hoàn sẽ tới. Trong suy nghĩ của cô, Kiều Tịch Hoàn luôn là kiểu người phụ nữ muốn biết mình làm gì, làm thế nào để cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Hơn nữa, Kiều Tịch Hoàn rất có ý chí, sẽ không rơi vào một trong số những mối đe dọa như vậy. Bởi vì đối với Kiều Tịch Hoàn, người biết rằng mình không có khả năng cứu cô khỏi Diệp Vũ. Hơn nữa, nếu như không thì cả ba cùng chết. Tình huống xấu như vậy, tại sao Kiều Tịch Hoàn lại tới? Sao cô lại ở đây? Võ Đại hỏi cô, giọng cô nghẹn ngào. Tôi cũng muốn biết là tại sao tôi ở đây. Kiều Tịch Hoàn tức giận, hung hăng nhìn Võ Đại. Trên đời này chắc chỉ có người phụ nữ ngu ngốc như cô mới làm nổi chuyện ngu ngốc như vậy. Có thể cả thế giới này có một mình cô ngu ngốc. Nói xong như vậy, Kiều Tịch Hoàn thực sự đã tức giận rồi. Võ Đại ngây thơ đến mức không còn nơi nào để trút giận. Trách không được, Võ Đại là người yêu thẳng thắn chính nghĩa như vậy. Đừng trách tôi, bây giờ mọi sự đều lâm vào cái cảnh như thế này rồi. Mệt như vậy. Cô không cần phải như vậy. Võ Đại lẩm bẩm, cảm thấy xấu hổ vì lời trách mắng của Kiều Tịch Hoàn. Bản thân cô cũng cảm thấy mình thật ngu ngốc và tệ hại, nhất là cô ấy cảm thấy cô ấy sẽ muốn chết. Bây giờ bị người phụ nữ này lại cười nhạo. Kiều Tịch Hoàn nghiến răng, người phụ nữ này không biết phải làm sao. Kết thúc rồi sao? Diệp Vũ di chuyển, súng lục, vẻ mặt kiêu ngạo. Kiều Tịch Hoàn đưa mắt nhìn Diệp Vũ, hung tợn nói. Diệp Vũ, dù sao chúng ta coi như cũng là quen biết nhiều năm như vậy, đã trải qua cùng sinh tử. Cô phải tuyệt đối như vậy sao? Sống chết có số, quen nhau nhiều năm như vậy. Diệp Vũ chế nhạo cười nói. Cố Tư Thần quen biết ta nhiều năm như vậy, đã chết chưa? Cô cho rằng ta đã đi quá xa rồi sao? Là do anh ấy. Đó là ân oán giữa cô và Cố Tử Thần. Tại sao lại phải tính trên đầu tôi? Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ta thật kỹ, nói từng chữ từng chữ. Kiều Tịch Hoàn, cô bây giờ là có thể gạt mọi chuyện sang một bên rồi sao? Nếu không phải vì cô, hồi đó tôi và Cố Tử Thần làm sao có thể ở trong tình trạng như vậy? Hồi đó cô nói lời chia tay rời đi, lúc chia tay tôi đang ở đâu? Kiều Tịch Hoàn tức giận đến mức nôn ra máu. Nhưng sau đó Cố Tần vẫn yêu cô. Tôi không cho phép Cố Tư Thần yêu bất kỳ người phụ nữ nào. Tuyệt đối không được. Trên đời này anh ta không thể yêu ai ngoại trừ tôi. Diệp Vũ hoang tưởng nói. Đúng là đồ mất trí. Kiều Tịch Hoàn nghiến răng. Ừ, tôi là một kẻ mất trí, bị Cố Tư Thần làm cho phát điên rồi. Hiện tại tôi đã có những thứ gì? Từ khi tôi hứa với mẹ tôi trở về lại ngôi nhà này, tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ. Tôi chưa bao giờ muốn sống ở trên đời này nữa. Diệp Vũ chế nhạo, nhìn thật là hoang đường. Kiều Tịch Hoàn vừa nhìn đã biết người phụ nữ này. Nếu có khả năng, cô thật sự muốn giết chết người phụ nữ ở trước mặt này. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức kìm nén xúc động nói. Diệp Vũ, Cố Tư Thần, nếu như yêu tôi, anh ta sẽ không rời bỏ tôi hết lần này đến lần khác. Cố Tư Thần nếu như yêu tôi, anh sẽ không rời khỏi Thượng Hải. Cố Tư Thần nếu tư thực sự yêu tôi, cô nghĩ rằng tôi bây giờ kết hôn với Tần Dĩ Dương sao? Cố Tư Thần hôm nay rời khỏi Thượng Hải, tôi và anh ta trở thành hai đường thẳng song song. Cô nghĩ mà xem, cô cứ đòi Cố Tư Thần, tôi và anh ta đã trở thành hai đường thẳng song song. Cô cứ chỉ vì Cố Tư Thần mà không thể trút hận lên tôi. Cuối cùng cũng như nhau thôi. Cô và tôi đều là người phụ nữ cũ của Cố Tử Thần. Ừ, hả? Vậy sao? Diệp Vũ chế nhạo. Nhìn bề ngoài thì giống như là vậy, là bị Cố Tử Thần chơi xấu, bỏ rơi. Nhưng mà mỗi một động tác của Cố Tử Thần đều hướng về phía cô. Cô không biết rằng Cố Tử Thần thế nào. Là Cố Tử Thần đang trốn tránh. Tôi chỉ biết là Cố Tử Thần hẳn vì một lý do nào đó mà rời khỏi cô. Người hắn yêu nhất vẫn là cô. Bất kể như thế nào, tôi không thể ở bên Cố Tư Thần nữa. Bất kể vì lý do gì, tôi và anh ta hết lần này đến lần khác, anh ta đã đẩy tôi ra. Diệp Vũ, ba người chúng ta, tôi, cô, Cố Tư Thần, ba người đã đi trên ba con đường riêng, tại sao không thể buông nhau ra? Đến lúc này, tại sao lại phải để cho cô đi? Diệp Vũ cười lạnh lùng, không bất động. Cô có thể rời khỏi Thượng Hải, sống ở một quốc gia khác, không dưới quyền sự quản lý ở đây. Ít nhất, cô có thể sống tốt. Trong cuộc đời này, không có gì quan trọng hơn cuộc sống, hơn mạng sống của con người. Nếu cô sống tốt, có thể có nhiều thứ và từ từ giải quyết. Kiều Tịch Hoàn, tôi vẫn luôn biết rằng cô là người lắm lời. Thật đáng tiếc khi cô không trở thành người đàm phán. Diệp Vũ thờ ơ nhìn cô. Thật tiếc vì điều đó không hợp với tôi. Và ai có nói với tôi đều có thể không nghe hết. Tôi không nghe phải trái, nhưng lời nói của cô tôi chỉ thấy là buồn cười. Kiều Tịch Hoàn nhìn Diệp Vũ. Vậy cô bây giờ định làm gì? Giết cô. Diệp Vũ khóe miệng cười xấu xa nói. Để cho Cố Tử Thần hối hận cả đời. Cố Tử Thần cả đời này sẽ không hối hận. Kiều Tịch Hoàn giống lên. Tôi nói phải. Diệp Vũ cũng từng câu từng chữ nói. Diệp Vũ. Kiều Tịch Hoàn nhịn không được run rẩy. Cố Tử Thần cả đời sẽ không hối hận. Cả đời cũng không hối hận. Võ Đại đột nhiên nói. Cả hai người phụ nữ đang tranh cãi liền chuyển sự chú ý sang Võ Đại. Lời nói của Võ Đại, cô luôn cảm thấy có cái gì đó ở trong lời nói đó. Nguyên lai, lão đại không nói với bất kỳ người nào. Tôi cũng không biết, chính là Cao Tung nói cho tôi. Võ Đại nói từng chữ có chút trầm thấp. Hai người phụ nữ vẫn chỉ nhìn cô. Cố Tử Thần có thể sống được 2 tháng, có thể hoặc là 1 tháng, hoặc có thể là ngày mai. Võ Đại nói. Kiều Tịch Hoàn nhìn Võ Đại, vẻ mặt bình tĩnh như không phải là nói đùa. Võ Đại, cô gái này luôn thích chủ ẻo Cố Tử Thần sao? Hôm qua còn nói với cô rằng Cố Tử Thần đã chết. Hôm nay lại không chết. Bây giờ nói với cô rằng Cố Tử Thần lại sắp chết. Không phải là cứ viện cớ này nọ mà cô có thể tin người khác họ nói. Hồi nhỏ ai cũng được nghe câu chuyện cổ tích sói già đến. Nếu nói dối quá thì chẳng có ai tin nữa. Hiển nhiên, Diệp Vũ nhìn Võ Đại vẻ mặt không tin như vậy. Ngón tay cầm súng lục khẽ run lên. Khi lão đại ra khỏi trại tạm giam, anh ta đã ngã xuống đất, đầu đầy máu. Cao Tung tưởng rằng lão đại đã chết nên rưng rưng nước mắt đưa anh ta đi. Chỉ thấy trên ngực lão đại có máu, là túi máu, là do có người đã dàn dựng lên, gây ra tình trạng để cho mọi người hiểu lầm, bịt tai mắt của người khác. Cao Tung không biết cười, cũng không biết khóc, nhưng lão đại lại nói với anh ta, hãy để cho anh chết đi, dù sao anh cũng không sống được bao lâu. Võ Đại nghẹn ngào nói. Một lúc sau anh ta nói, Cao Tung có hỏi lão đại có chuyện gì đã xảy ra. Hành vi của anh ta trong khoảng thời gian này cũng rất là kỳ lạ. Nếu thật sự yêu Kiều Tịch Hoàn, anh ta sẽ không làm điều gì bất lợi cho Kiều Tịch Hoàn cả. Nếu không yêu thì không phải đấu tranh bằng chính mạng sống của mình. Hành động ngày đó của anh rõ ràng là đã định chết rồi. Nếu không phải là sự nhẫn nhịn của người kia, bây giờ lão đại đã bị chôn vùi trong lòng đất. Lão đại cười nói với Cao Tung lúc đó vì không sống được bao lâu nên không quan tâm chết sớm hay là chết muộn. Anh ấy nói nghĩ sau tai nạn máy bay có một khối mảng máu ở trong đầu. Cũng không rõ ràng. Đó là lý do tại sao anh ấy thường bị đau đầu, thỉnh thoảng có xu hướng nôn mửa và thậm chí mắt anh ấy thường bị mờ. Điều này khiến anh ấy hoàn toàn mất trí nhớ. Sau đó, anh ấy còn biết rằng đó không phải là một cục máu đông nữa, mà ở trong đó có cả khối u. Khối u mọc lên bên cạnh mạch máu của anh ấy và có chiều hướng đang phát triển. Nếu thực sự phát triển đến một mức độ nào đó, sẽ chèn ép mạch máu não. Mạch máu não bùng nổ và cuộc đời của lão đại sẽ kết thúc. Nghe nói lần trước lão đại đột nhiên rời khỏi Thượng Hải để đi Pháp, khám cho khối u xem phát triển có bình thường không. Bác sĩ cũng dặn, theo xu hướng này thì tình hình sẽ không tốt. 2 đến 3 tháng nữa, tình hình khá là tệ hại. Kết thúc cuộc đời của lão đại bất cứ lúc nào. Võ Đại nói, trên mặt chảy dài nước mắt. Lão đại đã dự tính chôn cất ở bên nước Pháp. Có thể một ngày nào đó khi bọn họ đi công tác, hoặc có thể một ngày nào đó bọn họ đi du lịch sang nước Pháp, có thể sẽ gặp anh ta. Đặc biệt anh ta rất sợ ở một mình. Đặc biệt là sợ ở một mình. Anh ta đặc biệt sợ cô đơn. Tại sao lại phải rời Thượng Hải lúc này? Tại sao lại phải đi? Kiều Tịch Hoàn cắn môi. Lạ thật. Kỳ thực. Cô ấy kiểm soát cảm xúc bên trong của mình. Nếu chỉ là một câu chuyện, cô phải thừa nhận câu chuyện này thực sự khiến cô cảm động. Thật là một câu chuyện tình yêu đẫm nước mắt. Cố Tử Thần vĩ đại cỡ nào? Mơ hồ, cô nhìn Võ Đại về mặt cũng chưa từng nói đùa. Võ Đại nhìn về phía Kiều Tịch Hoàn, nói: Lão Đại bảo Cao Tung không nói với tôi. Cao Tung vẫn nói với tôi như vậy, nhưng Cao Tung nhiều lần nhấn mạnh rằng không được nói cho cô biết. Nếu không, Lão Đại làm tất cả đều là vô ích. Bây giờ tôi không thể nhịn được nữa. Tôi muốn nói sự thật cho mọi người đã rất nhiều lần rồi. Tôi không còn lý do gì, chỉ là Lão Đại không đáng chết đi. Ít ra mọi người cũng phải biết sự thật. Kiều Tịch Hoàn chuyển động cổ họng, tiếp tục di chuyển. Cô không thể nói một lời nào, dù là biểu lộ cảm xúc hay là sự tức giận. Cô cũng không biết có một cái ý thức nào đó giữa những cảm xúc lẫn lộn lúc này khiến cô không biết phải làm gì trong giây tiếp theo. Cô quay lại nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ hai mắt cũng đã đỏ lên. Vẻ kiêu ngạo, ngạo mạn vừa rồi dường như đột nhiên biến mất. Cô ta không tin Cố Tư Thần sẽ đột ngột chết. Cô ta muốn làm cho Cố Tư Thần phải hối hận. Hối hận những gì anh ta đã làm với cô. Nhưng bây giờ Võ Đại nói Cố Tư Thần sắp chết. Sự trả thù của cô ta, cô ta muốn trả thù tất cả đều biến thành bong bóng trong phút chốc sao? Cô ta đã làm rất nhiều. Cô ta có thể làm điều đó cho ai xem đây? Cô ta đã làm nhiều như vậy, chỉ muốn Cố Tư Thần nhìn lại chính mình. Tại sao lại như vậy? Chỉ muốn Cố Tư Thần nhìn lại cô. Tại sao lại như vậy? Cố Tư Thần sẽ chết sao? Võ Đại, cô nói dối tôi. Diệp Vũ bật khóc, hung hăng nhìn Võ Đại. Có bao giờ cô thấy tôi nói dối chưa? Võ Đại nói, không phải là cô muốn biết tại sao Cố Tư Thần lại bỏ Kiều Tịch Hoàn đi không? Lão Đại là người yêu Kiều Tịch Hoàn nhiều như vậy, lựa chọn rời đây, lựa chọn thành toàn cho Kiều Tịch Hoàn. Không, Diệp Vũ suy sụp hét lên, Cố Tư Thần sẽ không chết, Cố Tư Thần sẽ không bao giờ chết trong tâm trí tôi. Anh ấy thậm chí còn không chết trong một vụ tai nạn máy bay tồi tệ như lần trước. Và anh ấy sẽ chắc chắn sẽ không chết. Sẽ không chết. Tôi cũng không muốn anh ấy chết. Nhưng Cao Tung nói với tôi rằng tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật khối U của Lão Đại chỉ là 30%. Và Lão Đại không định làm phẫu thuật. Bởi vì nếu như vào phòng phẫu thuật, cơ hội sống rất chi là ít. Mà nếu như anh ấy ở bên ngoài, sẽ có thể còn được 1 tháng và 2 tháng. Anh ấy không muốn chết trong phòng phẫu thuật. Anh ấy nói thật sự không thể chấp nhận được cuộc đời mình sẽ kết thúc trong tay của người khác. Võ Đại nói, giọng nói nghẹn ngào, đột nhiên chuyển sang khóc lớn, khóc giống lên. Diệp Vũ, cuộc đời của một con người, cuộc sống của con người không thể trân trọng rõ ràng sao? Nhưng cô thật là lãng phí. Câu nói mà Lão Đại đã từng nói với chúng ta là, cho dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng phải tồn tại, tồn tại, tồn tại, cố gắng mà sống. Không có vấn đề gì, thì cô đang ở đâu? Bất kể nơi đó nguy hiểm như thế nào, chỉ cần bạn vẫn còn sống thì sẽ còn có lối sống. Lão Đại sẽ cố gắng hết sức để cứu chúng ta. Lão Đại nói, mạng sống là quý giá. Diệp Vũ lúc này cũng có chút cảm động. Nước mắt của cô ta nhòe đi, nước mắt tuôn rơi như điên dại. Dường như cô ta cũng nghĩ đến những năm tháng điên cuồng khi bọn họ cùng nhau thực hiện nhiệm vụ. Những năm tháng đó mang lại cho bọn họ quá nhiều kỷ niệm. Lúc đó không có sự ghẻ lạnh giữa mọi người, cùng nhau nỗ lực vì một mục tiêu, không có quá nhiều yêu thương và thù hận, cũng không có quá nhiều mưu mô thâm độc. Tất cả mọi người lúc đó đều quấn quýt lấy như dây dưa. Hiện tại như thế này có phải là ăn thịt đồng loại không? Võ Đại ngẩng đầu nhìn Diệp Vũ, đôi mắt cô chợt nhíu lại. Cô đột nhiên bật người khỏi mặt đất, trong lòng bàn tay cầm lấy khẩu súng của Diệp Vũ dí ngay lên đầu. Diệp Vũ giật mình, theo bản năng liền chuẩn bị bắn, nhưng là lại do dự một giây. Võ Đại tay kia trực tiếp đè lên cánh tay của cô ta, buộc cô ta hơi cử động ngón tay, dùng một khẩu súng lục. Cô ta chụp lấy nó và chỉ vào đầu cô một cách hung dữ. Diệp Vũ ngẩng đầu nhìn Võ Đại, nòng súng đen ngòm đương dí ngay đỉnh đầu của cô. Võ Đại lùi lại bên cạnh Kiều Tịch Hoàn, nói với Kiều Tịch Hoàn, cô đi trước. Diệp Vũ nhìn bộ dáng của bọn họ, mặt không chút thay đổi, nói, Võ Đại, cô vừa rồi nói với ta là nói dối. Cố Tư Thần thật không phải là bị bệnh đúng không? Lúc này Diệp Vũ còn quan tâm đến sinh tử của Cố Tư Thần. Cho nên Diệp Vũ thật sự yêu Cố Tư Thần, thật sự rất yêu. Võ Đại bĩu môi, Diệp Vũ, lời tôi nói là thật, chẳng qua cũng là để cho cô phân tâm. Diệp Vũ đột nhiên ngồi xổm xuống, lấy tay che mặt, cố nén giọng nói, khóc không ngừng. Võ Đại nhìn Diệp Vũ, sắc mặt lạnh đi, chuẩn bị bóp cò súng, đối mặt với Diệp Vũ ở trên đầu. Võ Đại, Kiều Tịch Hoàn đứng ở trước mặt Võ Đại. Ở trước mặt cô ta, Võ Đại cau mày, đừng giết cô ấy. Nếu như cô giết cô ấy, nhất định phải đền tội. Đây là Trung Quốc, không phải là lúc làm nhiệm vụ. Tôi không thể để sự ngu ngốc của tôi trong ngày tiếp tục cứ như thế này. Võ Đại, Kiều Tịch Hoàn có chút kích động, bởi vì Võ Đại không phải là đang nói đùa. Cô biết rất rõ, đối với Võ Đại mà nói, giết một người không khác gì giết heo, có thể là giết. Đừng thuyết phục tôi. Nghe tôi, tại sao Cố Tư Thần lại làm việc này, vất vả để đưa cô ra khỏi căn cứ, chỉ để cô có một cuộc sống tự do bình thường, nhưng không đành lòng để cô đi đến tận thế như thế này. Nếu bây giờ cô giết cô ấy, chỉ có hai kết cục. Một là từ nay cô chạy trốn, trở thành tội phạm bị truy nã. Hai là cô bị bắt giam rồi bị hành quyết. Cô nghĩ hai kết cục này có thực sự là cô muốn không? Võ Đại nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta đi thôi, tin tưởng ở tôi. Tôi sẽ cứu cô, Kiều Tịch Hoàn nói. Ngay cả khi cô ấy cố gắng hết sức, cô ấy sẽ cứu được cô. Võ Đại ngón tay khẽ run run. Võ Đại là người rất đơn giản, rất dễ bị xúc động. Hôm nay bị Diệp Vũ chơi đùa như thế này, trong lòng khó nén khỏi đau xót. Cô quay đầu nhìn Diệp Vũ đang ngồi xổm trên mặt đất. Người phụ nữ này, thời điểm biết Cố Tư Thần sắp chết, đã hoàn toàn suy sụp. Có lẽ ở trong đầu cô ta, Cố Tư Thần không thể báo thù sao? Không thể khiến Cố Tư Thần hối hận. Cô ta phải đối mặt với cái chết của Cố Tư Thần. Đối với cô ta mà nói, tất cả động lực giữ mình sống đều đã biến mất sao? Điều này quan trọng hơn là cái chết của cô ấy sao? Đây là quả báo của cô ấy. Cuộc đời của Diệp Vũ kết thúc trong sự tiếc nuối này sao? Võ Đại cầm khẩu súng lục rời đi cùng Kiều Tịch Hoàn. Diệp Vũ ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bóng lưng hai người rời đi, lại ngồi xổm trên mặt đất, nhìn thảm dày, vũng vết nước, thấy vết nước càng ngày càng lớn, đột nhiên cười cười như điên cuồng. Kiều Tịch Hoàn và Võ Đại xuống lầu, đi ra ngoài biệt thự Diệp gia. Hai người vừa bước ra cửa, cảnh sát đặc nhiệm đã ẩn nấp trong bóng tối và đã ra tay ngay lập tức. Võ Đại cảnh giác nhìn viên cảnh sát, gương khẩu súng lục lên thật mạnh, nhắm ngay viên cảnh sát chuẩn bị bắn. Võ Đại, Kiều Tịch Hoàn điên cuồng gọi cô, đừng làm như vậy, đây là hành hung cảnh sát. Cô tránh ra, Kiều Tịch Hoàn. Võ Đại, đưa súng lục cho tôi, cô tin tôi, đưa súng cho tôi. Kiều Tịch Hoàn căng thẳng, cô thực sự sợ Võ Đại làm chuyện gì đó hấp tấp. Võ Đại thực sự đặt khẩu súng lục xuống, bất động. Võ Đại bỏ súng lục xuống. Vừa rồi tôi đã nói với cô nhiều như vậy, cô có nghe không? Đôi mắt Kiều Tịch Hoàn có chút đỏ lên, sống mũi có chút chua xót. Võ Đại nhìn dáng vẻ của Kiều Tịch Hoàn. Hôm nay tôi chạy đến đây, tôi không muốn gặp tình huống như vậy. Hy vọng hai chúng ta có thể bình an vô sự. Tôi đã gọi cảnh sát rồi, sợ rằng khi hai người chết rồi, Diệp Vũ sẽ bỏ chạy. Tôi là một người sẽ phải trả giá cho mọi khuyết điểm này. Chúng ta sẽ chết đi, Diệp Vũ cũng không thể sống, Kiều Tịch Hoàn nói. Võ Đại hai tay run rẩy, kim lại sự run rẩy. Cô bỏ súng xuống ngay. Nhưng chỉ là tù vài năm thôi, cô sẽ lại sớm trở ra. Ở ngoài, tôi sẽ đợi cô ở Thượng Hải như trước, Kiều Tịch Hoàn thuyết phục, không ngừng thuyết phục. Võ Đại nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn đến đôi mắt đỏ hoe của cô, khàn giọng nói. Kiều Tịch Hoàn, chúng ta không phải là họ hàng, sao cô lại tốt với tôi như vậy? Tôi không biết, Kiều Tịch Hoàn lắc đầu. Tôi thật sự không biết. Nhưng tôi không muốn cô chết. Tôi thực sự không muốn nhìn thấy ai chết. Võ Đại nhìn Kiều Tịch Hoàn, thấy nước mắt của cô đã rơi xuống. Cô ấy đặt khẩu súng xuống, ném khẩu súng xuống đất. Đúng lúc đó cảnh sát lao tới, một chiếc còng trực tiếp trói vào hai tay của Võ Đại lại. Một nhóm người khác đã xông vào biệt thự. Kiều Tịch Hoàn nhìn Võ Đại bị cảnh sát bắt đi. Võ Đại tin tưởng cô. Mũi cô lại chua chua. Đối với bọn họ, không thể dễ dàng tin tưởng người khác ngoài bạn đồng hành của mình, ngoài đồng đội của mình. Cô cắn môi, cô nhất định sẽ cố gắng giảm thiểu tội ác của Võ Đại lại. Cô quay đầu lại và nhìn cảnh sát đang giam giữ một người phụ nữ khác rời khỏi biệt thự. Diệp Vũ đầu tóc rối bù, quần áo như bị xé rách, quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn, điên cuồng định lao vào cô nhưng lại bị cảnh sát khống chế, liều mạng suýt chút nữa là tự hại mình. Cảnh sát dường như thô lỗ với Diệp Vũ, đánh cô ta một cái. Diệp Vũ bị quạt cho, làm cho sững sờ. Cô nhìn người cảnh sát ở trước mặt, cách Kiều Tịch Hoàn không xa, đột nhiên bật cười. Không thể giải thích được, nở một nụ cười rạng rỡ, rất vui vẻ. Kiều Tịch Hoàn yên lặng nhìn Diệp Vũ rời đi, cũng nở nụ cười. Cô có phải bị phát điên không? Diệp Vũ nữ nhân này, như vậy là một nữ nhân từng rất cao hứng, thật sự là điên rồi. Cô không thể nói cái cảm thấy thế nào. Sau một thời gian, nó đã được yên tĩnh trở lại. Xung quanh là bóng tối, cả bầu trời cũng tối sầm lại. Tất cả đã kết thúc. Kiều Tịch Hoàn lên xe thể thao của mình, khởi động xe rời đi. Cô đã trải qua rất nhiều ngày như thế này, đã trải qua rất nhiều, trải nghiệm cuộc sống và cái chết, như thể đã qua cả một thế kỷ. Võ Đại cho biết Cố Tư Thần có một khối u ở trong đầu. Khối u càng ngày càng lớn, nếu vỡ, mạch máu sẽ chết. Đôi mắt cô đỏ hoe trong một giây, và đôi mắt ấy của cô thậm chí còn bị mờ đi. Cô lau nước mắt, cô tự dặn lòng không được khóc, thật sự không được khóc, thật sự không tốt nếu cứ khóc nhiều. Cố Tư Thần vẫn luôn để lại một bóng đen khó phai trong cuộc đời của cô. Đôi mắt cô khẽ nhúc nhích, nhìn điện thoại di động. Ở trên xe, trên màn hình điện thoại di động hiện lên dòng chữ Tần Nhị Thiếu. Cô hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc, hít thở một hơi thật sâu, hít một hơi, thở sâu và nói với giọng bình tĩnh nhất có thể. Alo, Dị Dương. Hoàn Hoàn, tôi vừa mới xem TV, tin tức Võ Đại giúp Diệp Vũ trốn đi. Ừ, cô gái này sao lại vô lý như vậy? Thôi, bây giờ đã giải quyết xong rồi, Kiều Tịch Hoàn nói, cảnh sát vừa mới bắt hết bọn họ rồi. Nhanh như vậy? Tần Dị Dương kinh ngạc. Ừ. Vậy thì sao? Võ Đại sẽ bị kết án sao? Tần Dị Dương hỏi. Ừ, tôi đang cố gắng giảm án cho cô ấy để bớt nặng nề hơn. Trước đây không phải là cô ấy đã vào tù sao? Bây giờ lại ngồi tù một chỗ à? Còn hơn là bị truy nã cả đời. Võ Đại là phần còn lại của cuộc đời huy hoàng của cô ấy, Kiều Tịch Hoàn nói. Đúng vậy, Tần Dị Dương gật đầu, sau đó đột nhiên nói. Hoàn Hoàn, chuyện gì xảy ra? Có ảnh hưởng đến hôn nhân của chúng ta không? Không sao đâu, Kiều Tịch Hoàn nói. Nếu kỳ thực hôn lễ ngày mai có thể hoãn lại, anh cũng không ngại. Đúng lúc đó, giọng nói của một người đàn ông đột nhiên vang lên bên tai. Dị Dương, hôm nay không say thì không về. Mai không thể về nhà cưới vợ được. Đám bạn thân tổ chức chúc mừng lễ độc thân cho anh. Gọi chị dâu thì 2 giây không gặp chị dâu. Nấn ná cần như vậy sao? Và thật là buồn cười khi để chúng tôi như những con chó độc thân sống ở đây. Anh uống rượu à? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Ừ, Tần Dị Dương cười nói. Không phải là đàn ông nên ăn mừng trước hôn nhân sao? Vậy nên tôi tìm vài người bạn uống rượu. Hôm nay tôi rất vui và sẽ không bao giờ say. Ừ, Kiều Tịch Hoàng khẽ cười, mỉm cười, ánh mắt lại mờ mịt. Không biết tại sao nước mắt lại cứ rơi xuống một cách khó hiểu. Hoàn Hoàn, ngày mai là kết hôn rồi. Như đã hẹn, Kiều Tịch Hoàn nói với giọng mũi nặng nề. Em cúp máy đây, đi trước nhé, Dị Dương, chăm sóc bạn bè của anh đi. Ừ, hẹn gặp lại vào ngày mai. Tạm biệt. Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại, trong lòng đột nhiên dừng lại. Cô chỉ kịp nhìn thấy con đường ở phía trước mà nước mắt cô lặng lẽ rơi. Cô kìm nén cảm xúc mà không thể khóc, lại chỉ biết khóc, nước mắt điên cuồng rơi xuống. Ngày 12 tháng 11, đây là một ngày tuyệt vời. Kiều Tịch Hoàn đã bị đánh thức từ 5 giờ 30 sáng. Ngơ ngác, cô được một vài người hỗ trợ thay váy cưới rồi bắt đầu trang điểm, làm tóc. Một số nhà quay phim đến biệt thự quay phim cô suốt cả chặng đường. Trong cơn mê man, cô có thể nghe thấy giọng nói bất mãn của Niệm Niệm than thở. Con muốn ngủ, con không muốn dậy. Mama, con muốn ngủ. Thật là sớm, cô đưa mắt nhìn một phòng đầy người. Không biết là tối hôm qua, qua bao lâu, khi trở về, cảm thấy dường như là đã ngủ quên ở trên giường vậy. Chuyên viên trang điểm than nhẹ một tiếng. Kiều tiểu thư, tối hôm qua ngủ muộn sao? Nhìn mắt sưng quá. Thật sự là cô đang kiểm tra kỹ năng trang điểm của tôi sao? Kiều Tịch Hoàn không đáp, chỉ lặng lặng nhìn mình trong gương. Khoảng 6 giờ sáng, Min xuất hiện trong bộ váy phủ dâu, dù sao cũng rất vui mừng, háo hức hơn cả cô dâu. Kiều Tổng, cô cho rằng chúng ta nên làm cho Tần Nhị Thiếu xấu hổ cái gì? Mim mỉm cười hỏi cô. Cô có thể làm cho nó khó khăn như cô muốn. Thật sự có thể? Ừ. Định báo thù cá nhân à? Mim đánh bạo hỏi. Cô nghĩ nhiều quá rồi. Kiều Tịch Hoàn trợn tròn mắt. Đừng cử động. Chuyên gia trang điểm phàn nàn. Kiều Tịch Hoàn mím môi. Vẻ mặt hớn hở, Mim liên tục gọi điện cho các đồng nghiệp trong công ty. Cô gọi một nhóm đồng nghiệp đến biệt thự của Kiều Tịch Hoàn, muốn cùng Kiều Tổng kết hôn vui vẻ của buổi lễ hôm nay. Các đồng nghiệp của công ty không biết mất bao nhiêu thời gian đã vây kín cái biệt thự của Kiều Tịch Hoàn, bày mưu tính kế, làm khó Tần Dị Dương. Suy cho cùng thì hôn nhân cũng là một chuỗi ngày hạnh phúc. 8 giờ, mọi thứ đã sẵn sàng. Kiều Tịch Hoàn trang điểm xong, đội vương miện của cô dâu lên. Đôi mắt ửng đỏ biến mất dưới ma lực của chuyên viên trang điểm. Cả người trông cô rất xinh đẹp. Nhân viên của Hoàn Vũ đã tích cực chụp ảnh cùng cô. Cô chỉ cười ngặt nghẽo, đi cùng họ chụp ảnh. Tất cả mọi người đã có một không gian thật tuyệt vời. Vừa lúc đó, một người đàn ông đẩy cửa vào, mặc một bộ vest đen rất chỉnh tề. Tất cả mọi người nhìn người đàn ông với vẻ mặt điên cuồng kia. Wow, thật là đẹp trai nha. Khóe miệng của anh ta cười, nụ cười càng ôn nhu. Đã lâu sắp sửa tới giờ ra ngoài rồi. Thấy chú rể tới rồi à? Kiều Tịch Hoàn nói với những người vây quanh. Mọi người đều biết điều đó và nhanh chóng rời đi. Một nhóm người đang quay cuồng thật sôi động. Cổ Nguyên đang đứng phía sau lưng cô, trước tấm gương trang điểm lớn, hiện ra dáng vẻ của bọn họ. Cổ Nguyên không ngừng cười nói. Hôm nay em thật đẹp. Cảm ơn. Chúng ta cũng chụp một bức ảnh đi. Cổ Nguyên, chỉ là chụp ảnh thôi, Cổ Nguyên nói. Kiều Tịch Hoàn mỉm cười, vẫn là đồng ý. Cổ Nguyên lấy điện thoại ra, chỉnh góc 45 độ. 360 độ, tôi không có điểm mù, Kiều Tịch Hoàn tự hào nói. Em lúc nào cũng đẹp. Cổ Nguyên chụp ảnh liền hai tấm. Khoảnh khắc camera vụt sáng, đôi mắt của cả hai đều đỏ hoe. Kiều Tịch Hoàn khẽ cúi đầu như muốn che giấu điều gì đó. Cổ Nguyên cũng im lặng, chỉ mỉm cười để kìm nén một số cảm xúc nhỏ nhất. Cổ Nguyên, cảm ơn anh. Kiều Tịch Hoàn nghẹn ngào. Tại sao lại cảm ơn tôi? Cảm ơn anh vẫn còn sống tốt. Kiều Tịch Hoàn hớn mi, trong mắt hiện rõ lên giọt lệ. Đừng khóc, Cổ Nguyên nhẹ giọng nói. Hôm nay em khóc sẽ không được xinh đẹp đâu. Kiều Tịch Hoàn lặng lẽ lấy khăn lau đi nước mắt. Cổ Nguyên, anh phải sống thật tốt đấy. Kiều Tịch Hoàn cố gắng nói một câu hoàn chỉnh. Được, anh sẽ sống. Anh sẽ sống cho đến khi chúng ta thật già thì thôi. Ừ, Kiều Tịch Hoàn gật đầu lia lịa. Có tiếng chạy điên cuồng ở bên ngoài cửa. Mình chạy hụt hơi. Chú rể đến rồi. Anh ở bên trong hay bên ngoài? Thưa anh, chúng tôi phải đóng cửa. Cổ Nguyên dừng lại, cúi đầu hôn lên trán Kiều Tịch Hoàn. Tôi đi ra ngoài trước. Ừm. Min nhìn Cổ Nguyên rời đi, quay sang Kiều Tịch Hoàn. Người yêu cũ của cô? Kiều Tịch Hoàn trầm mặc không nói. Kiều Tổng, với nhiều người hâm mộ như vậy, cô có thể tặng cho tôi, cho một con chó độc thân như tôi được một người không? Min ghen tị. Kiều Tịch Hoàn giật giật khóe miệng, cố làm cho mình cười. Khi kết hôn hôm nay, bạn nên phải cười thật nhiều hơn. Tần Dị Dương là một người có thể chơi rất nhiều trò, mà lại rất giỏi. Cho nên, Tần Dị Dương có thể chơi đủ loại trò khó mà người thân, bạn bè của cô dâu là đứng đầu là phù dâu nghĩ ra. Thậm chí còn để cho Tần Dị Dương múa táo nhỏ ngay tại chỗ, không sợ đến mức khiến người ta cũng phải bật cười. Ở lại biệt thự ít nhất một giờ trước khi ra sân gôn ngoài khu vực ngoại ô để làm lễ. Sân đánh gôn từ lâu đã được trang trí rất đẹp mắt. Đoàn Vĩ Cầm đang tấu lên những bản nhạc hay, có rất nhiều khách khứa ra vào. Sau khi Tần Dị Dương và Kiều Tịch Hoàn đến nơi, Tần Dị Dương ra ngoài chào đón khách. Kiều Tịch Hoàn ngồi ở trong một cái phòng được thiết kế riêng. Phòng thay đồ, một chuyên gia trang điểm đang giúp cô trang điểm lại. Cánh cửa được đẩy ra. Kiều Tịch Hoàn đảo mắt nhìn Diêu ba và Diêu mẹ và Diêu bố khôn xuất hiện. Vì không muốn họ dậy sớm nên để họ trực tiếp đến đây. Cả ba người đều ăn mặc rất hoành tráng. Diêu bố khôn luôn luôn lông bông, hôm nay lại mặc vest rất chỉnh tề và trông khá là đẹp trai. Cha, mẹ, con gái của mẹ hôm nay thật xinh đẹp. Diêu mẹ bước đến ôm cô, hôn cô. Kiều Tịch Hoàn cười. Mẹ, hôm nay mẹ cũng rất đẹp. Bố cũng đẹp trai. Ngay cả Bối Khôn cũng đẹp trai như vậy. Ngay khi Diêu Bối Khôn được nghe Kiều Tịch Hoàn khen mình, anh ta liền cười tự mãn. Diêu Ba liếc nhìn Diêu Bối Khôn. Diêu Bối Khôn trợn mắt. Anh ta và bố anh ta rất mâu thuẫn. Ba mẹ, mẹ có mệt không? Có muốn ngồi một lát không? Không mệt, Diêu mẹ nói. Chỉ muốn được gặp con gái nhiều thôi. Kiều Tịch Hoàn mỉm cười. Hoàn Hoàn, mẹ có vài lời muốn nói với con. Diêu mẹ ngồi bên cạnh Kiều Tịch Hoàn, nắm lấy tay cô. Đừng ép buộc nhiều chuyện. Nếu con không thích, thì đừng có ép mình. Không có sao đâu ạ. Dĩ Dương là một chàng trai tốt. Nhưng Hoàn Hoàn, kết hôn không phải vì người ta tốt mà có thể sống cả đời. Vâng, con biết. Kiều Tịch Hoàn nói. Con nghĩ rõ ràng. Diêu mẹ thở dài. Con cháu có phúc khí của con cháu. Mẹ chỉ tùy tiện nói thôi. Chỉ cần con vui là được. Cảm ơn mẹ. Kiều Tịch Hoàn cười rạng rỡ. Ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa. Kiều Tịch Hoàn quay đầu lại, liền nhìn thấy dáng vẻ của Phó Bắc Văn mặc đồ tây đi giày da. Trình Vãn Hạ cũng mặc y phục chỉnh tề. Dù đi đâu, cả hai cũng đẹp như một bức tranh vẽ. Chúc mừng Hoàn Hoàn. Trình Vãn Hạ chân thành nói. Cảm ơn. Kiều Tịch Hoàn mỉm cười. Có chuyện muốn nói một mình với cô. Phó Bắc Văn nghiêm nghị nói. Kiều Tịch Hoàn nhìn sang Diêu mẹ và Diêu ba. Ba mẹ ra ngoài ăn chút gì đi, một lát nữa sẽ cử hành hôn lễ. Ừ, những người khác cũng rất hợp lý mà rời đi. Trong phòng chỉ có hai người, Phó Bắc Văn và Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn nhàn nhạt cầm lấy hộp phấn vỗ vỗ vào mặt. Phó Bắc Văn nhìn cô, trịnh trọng nói. Cố Tư Thần nhờ tôi giúp anh ấy thu dọn tất cả tài sản và bất động sản, đứng tên, làm quà cưới cho cô, chuyển hết sang tên cô. Phó Bắc Văn đứng ở trước mặt Kiều Tịch Hoàn, nói bằng một giọng mỏng và từ tính. Một năm sau khi kết hôn xong, tôi sẽ định đưa nó cho cô. Có lẽ là vì tôi sợ mang gánh nặng tâm lý. Nhưng tôi là một người như vậy. Tôi không chịu được, nhất là làm việc thiện mà không để lại danh. Kiều Tịch Hoàn không ngừng dùng phấn phủ lên lau má, vẻ mặt vẫn lãnh đạm. Vậy thôi, kết hôn đi. Ngày mai đến Phó Thị, ký trước mặt luật sư. Tài sản của Cố Tử Thần, tất cả đều là của cô. Phó Bắc Văn nói xong xoay người rời đi. Phó Tổng, Kiều Tịch Hoàn đột ngột ngăn anh lại. Phó Bắc Văn dừng lại nhìn cô. Cảm ơn. Kiều Tịch Hoàn cười. Biểu hiện của Phó Bắc Văn cũng không tốt lắm. Xoay người sải bước đi, cũng không dừng lại. Kiều Tịch Hoàn nhìn theo bóng lưng của anh ta, cười khổ. Cô có lẽ cảm thấy trên đời này không có ai máu lạnh hơn cô. Đôi mắt cô khẽ nhúc nhích, nhìn mình đẹp như tranh vẽ trong gương. Từ khi còn là một đứa trẻ, cô đã mong muốn được mặc váy cưới, được bước lên thảm đỏ và được cống hiến trọn vẹn cho người mình yêu thương nhất. Cho đến thời điểm này, tại thời điểm này, cô không thể cảm nhận được những kỳ vọng mạnh mẽ mà cô còn là một đứa trẻ mong muốn. Cô hít một hơi thật sâu và để trái tim mình dần dần bình tĩnh lại. Có quá nhiều người sống ở trên thế giới này và họ không thể tự giúp được chính mình. Cô nhìn qua gương trang điểm, nhìn thấy khi nhỏ mặc một bộ vest tây màu đen xuất hiện ở cửa. Đi vào với cái đầu nhỏ ló ra, đi tới trước mặt cô, có chút chần chừ, không biết nói gì. Kiều Tịch Hoàn sờ sờ đầu khỉ nhỏ nói, em gái con đâu? Bà ngoại đang ăn bánh với em gái. Khỉ con ngoan ngoãn đáp. Mẹ hôm nay sẽ rất bận, sau này con phải chăm sóc em gái thật tốt. Đừng để em ấy ăn quá nhiều đồ ngọt, sẽ không tốt cho sức khỏe. Vâng, nhưng mẹ... Khỉ nhỏ lấy hết can đảm để nói điều gì đó và đột nhiên lại im lặng. Cậu cắn chặt cái miệng nhỏ nhắn, suýt nữa lại đỏ mặt. Khỉ nhỏ, nếu thật sự là bí mật của con, một bí mật không thể nói ra, cũng không quan trọng, con không cần nói cho mẹ biết. Mẹ biết, con lớn lên cũng có bí mật nho nhỏ của riêng mình. Kiều Tịch Hoàn an ủi. Khỉ nhỏ vẫn đỏ mặt và nhìn cô bằng đôi mắt đen láy. Kiều Tịch Hoàn mỉm cười. Ra ngoài chơi đi. Lát nữa, con và em gái sẽ cùng mẹ đi lên thảm đỏ. Không đi lên thảm đỏ, có sao không? Khỉ nhỏ bột miệng hỏi. Hả? Mẹ, không đi lên thảm đỏ thì không được kết hôn, được không? Khỉ nhỏ rốt cuộc không kìm được mà kích động nói. Chuyện gì vậy? Mẹ, chúng ta đi tìm ba ba đi. Khỉ nhỏ mắt có chút đỏ lên. Ba ba một mình ở nước Pháp. Chúng ta đi gặp ba ba đi. Kiều Tịch Hoàn cổ họng chuyển động. Ba ba nói gì với con? Hôm đó, ba ba đưa con đi ăn cơm. Con hỏi ba ba, con nói ba ba sao không về? Ba ba không thương mẹ nữa à? Ba ba cũng không có nói. Ba ba nói là do ba ba sắp phải đi khỏi thế giới này, nên không thể chăm sóc cho mẹ được, mà cũng không thể chăm sóc cho con và em được nữa. Khỉ nhỏ đỏ mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn. Mẹ, con cũng yêu ba ba. Chúng ta đi nước Pháp tìm ba ba đi, được không? Kiều Tịch Hoàn im lặng. Ba ba cũng kêu con phải chăm sóc tốt cho mẹ và em. Ba ba nói bởi vì con là đàn ông. Mẹ, con không muốn làm đàn ông nữa được không? Con chỉ muốn ở bên cạnh ba ba. Ba ba thật sự rất đáng thương. Con muốn đi tìm ba ba. Khỉ nhỏ có chút khó chịu, nói. Ba ba một mình ở nước Pháp. Mình đi tìm ba ba đi. Kiều Tịch Hoàn sờ sờ đầu của khỉ nhỏ, không nói được lời nào. Tim cô cứ đập thình thịch. Cố Tư Thần, một bí mật như vậy anh có thể nói với khỉ nhỏ, tại sao không thể nói cho em biết? Có thể nói cho em biết được không? Cô cắn môi, cắn chặt môi, thân thể khẽ run lên. Nếu không phải chuyện Diệp Vũ bắt cóc Võ Đại đã không nói cho họ biết chuyện này. Nếu không phải khỉ nhỏ có thể không nói ra sự thật cho cô biết. Cố Tư Thần, vì cô mới mất đi lý trí như vậy, thầm lặng như vậy. Lúc mà cô vẫn còn nghiến răng nghiến lợi, chờ đợi bao nhiêu năm. Thật ra thì người ta cứ tưởng là rời khỏi thế giới này từ lâu và bị chôn vùi ở một đất nước xa lạ. Luôn luôn tự cho mình là đúng. Lúc nào cũng thế, không bao giờ coi trọng tình cảm của người khác. Có bao giờ anh đã nghĩ đến một ngày nào đó, cô sẽ cảm thấy như thế nào khi bất ngờ tìm thấy ngôi mộ của anh chưa? Mẹ, khỉ con khiễng chân lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Mẹ, mẹ đừng khóc, con xin lỗi mẹ. Đáng nhẽ con không nên nói cho mẹ biết. Ba ba nói là không được nói cho mẹ biết, không thì để mẹ không vui. Con xin lỗi mẹ. Không phải lỗi của con, là lỗi của ba ba con. Kiều Tịch Hoàn lau nước mắt, khóe miệng run rẩy, cắn chặt môi, cố gắng không tự chủ được trước mặt con trai. Cô nói, khỉ con có thực sự muốn cùng mẹ đi tìm ba ba không? Vâng, đúng vậy. Ba ba nói tuy sắp rời xa thế giới này, nhưng con vẫn muốn cả nhà chúng ta đi tìm ba ba. Con không muốn ba ba rời đi một mình. Hơn nữa ba ba nói, trên thế giới này, ba ba chỉ yêu mẹ nhất. Kiều Tịch Hoàn nhìn con trai mình, khuôn mặt thanh tú ở trong gương đã khóc rồi. Xin lỗi, Dị Dương. Cô có thể đánh lừa thế giới, nhưng cô không thể đánh lừa chính mình. Cô có thể nghĩ rằng có thể ở bên anh ta bằng lý trí. Cô có thể nghĩ rằng có thể kìm nén cảm xúc của mình và ở bên anh ta. Giờ phút này, cho dù không có Phó Bắc Văn xuất hiện, thậm chí không có lời nói của khỉ nhỏ, nhưng thật ra là do dự, thật ra cũng không chắc chắn. Kiều Tịch Hoàn cởi vương miện và khăn voan ở trên đầu xuống. Cô kéo váy nói với khỉ nhỏ. Mẹ dẫn con đi tìm ba ba. Thật sao? Lúc này khỉ nhỏ hơi sững sờ. Thật, Kiều Tịch Hoàn vững vàng. Cô ấy đã đi với khỉ nhỏ. Bên ngoài náo nhiệt và sang trọng, Kiều Tịch Hoàn đứng cách đó không xa nhìn Tần Dị Dương trong bộ vest trắng, cười rạng rỡ ở giữa đám đông. Trong lòng nhói đau, cuối cùng tàn nhẫn quay người rời đi. Chỉ còn chưa đầy 20 phút nữa là đến lễ cưới. Mọi thứ thực sự đã sẵn sàng, chỉ chờ cô dâu ra ngoài và bước đi trên thảm đỏ dài. Cô dắt theo khỉ nhỏ đi ra ngoài và rời đi trước. Niệm niệm ở dưới sự chăm sóc của Diêu mẹ và Diêu ba, cô không cần lo lắng. Bước chân của cô dừng lại ở cổng sân gôn. Vì bước chân của cô đi hơi nhanh, lại đi giày cao gót cực kỳ khó đi. Hơn nữa chân của cô có chút bị thương, nên bước đi có chút hơi hụt hơi. Và khỉ nhỏ đang lặng lẽ đi cùng với cô. Bé đang ôm cô và nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, như thể có thể truyền sức mạnh cho cô một cách vô hình. Kiều Tịch Hoàn nhìn trái nhìn phải. Sân đánh gôn nằm ở một vùng ngoại ô tương đối hẻo lánh. Xung quanh là hàng xe sang trọng đến để dự tiệc cưới của cô. Không có xe nào rời đi. Hai mắt híp lại, chuẩn bị gọi điện thoại cho Cổ Nguyên. Vừa nhấc điện thoại, một chiếc ô tô màu đen đột nhiên chạy tới. Cửa kính bị kéo xuống. Trước mặt xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc. Anh ta nói, Võ Đại nói, để cho tôi đợi cô. Nói không chừng cô sẽ hối hận. Kiều Tịch Hoàn nhìn A Bưu đang ngồi trên ghế lái, không chút do dự mở cửa xe, dắt Khỉ Nhỏ vào trong xe. Nhịp tim vẫn nhanh hơn một chút. Cô có chút hưng phấn, nhưng cũng có chút phiền muộn không nói lên lời, khiến cô rất khó bình tĩnh. A Bưu lái xe và lái rất ổn định. Anh ta nói, hôm qua tôi đến gặp Võ Đại. Cô gái đó luôn làm những điều không ngờ tới. A Bưu, làm ơn, làm gì đi? Kiều Tịch Hoàn rất nghiêm túc. Nếu để tôi chăm sóc tốt cho Võ Đại thì tôi không cần. A Bưu thẳng thắn nói. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra. Tôi còn tưởng rằng anh thích Võ Đại. Tôi rất thích. Nhiều năm qua nhìn thấy quá nhiều phụ nữ màu mè, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy muốn ngôi ngoai. Đôi khi tôi còn tự hỏi liệu mình có thích một người đàn ông không. Nhưng Võ Đại lại khiến tôi muốn kết hôn. A Bưu nói rất đơn giản. Không bao giờ nghĩ ra một người đàn ông lỗ mãng như vậy lại khiến người ta xúc động vì những gì anh ta nói. Anh ta nói tiếp, Võ Đại, không cần cô hỏi tôi sẽ chờ cô ấy. A Bưu, dù sao cũng cảm ơn anh. A Bưu cười nhẹ, trường hợp của Võ Đại có thể nặng hoặc nhẹ. Tôi đã bắt đầu bào chữa cho Võ Đại thông qua người bạn luật sư của tôi. Và người bào chữa của cô ấy sẽ khăng khăng rằng Võ Đại bị đe dọa, giúp cô ấy trốn thoát. Và Võ Đại đã làm một cách tốt nhất để đưa người vượt ngục trở về lại trại giam, để bù đắp lỗi lầm. Tối hôm qua tôi đã liên lạc với Cao Tung, một người có thể giúp đỡ trong vụ án của Võ Đại. Anh ta sẽ trở lại Thượng Hải chậm nhất vào sáng mai. Anh có thể vào được, vào cùng lúc với Cao Tung. Tôi tin rằng bản án của Võ Đại sẽ không vượt quá 3 năm đâu. Ừm, A Bưu nói. A Bưu, Kiều Tịch Hoàn lại cầm chiếc túi nhỏ, giữ lại lấy ra một thẻ ngân hàng. Trong này có một ít tiền, nếu cần có thể lấy ra dùng. Mật khẩu là 0923. Không cần. A Bưu, anh cầm lấy đi. Tôi biết Tiêu Dạ hay Diêu Bô Khôn có rất nhiều tiền. Nhưng nhiều tiền không phải là chuyện xấu. Những chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì tốt hơn là giải quyết bằng người. Hơn nữa, tiền của anh cũng không phải là chuyện xấu. Giữ lại để còn lập gia đình với Võ Đại sao? Chẳng qua, Võ Đại căn bản không có khả năng kiếm tiền. Kiều Tịch Hoàn nói đùa. A Bưu cười. Cảm ơn Kiều Tiểu Thư. Sau đó, cầm lấy thẻ đó qua. A Bưu là người thực tế, không bao giờ nói những lời cao siêu. Xe chạy được một quãng đường lớn. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, lấy điện thoại ra, soạn tin nhắn. Ngón tay mảnh khảnh gõ ở trên màn hình. Cảm thấy tội lỗi muốn chết. Cô ép mình chỉnh sửa tin nhắn thật cẩn thận. Dị Dương, em xin lỗi. Em đã nghĩ, cho dù có chuyện gì xảy ra, cuộc hôn nhân của em với anh cũng là chuyện không thể thay đổi. Không ai có thể thay đổi được. Cho nên em đã đi hết con đường này đến tận ngày hôm nay, không có chút do dự. Nhưng vẫn là vì Cố Tử Thần khiến em rung động lần nữa. Dị Dương, em đã từng nói rằng tình yêu không có lỗi, duy nhất đối với em chính là tình yêu. Cuối cùng em đã đưa ra quyết định của hôm nay là rời đi với cảm giác tội lỗi của em. Kiều Tịch Hoàn im lặng nhìn dòng chữ rồi bấm gửi. Cuộc hôn nhân này đã bị cô kết thúc một cách tàn nhẫn. Đôi mắt cô hơi nhòe đi, thậm chí có thể tưởng tượng được Tần Dị Dương sẽ trông như thế nào khi nhìn thấy những dòng tin nhắn này. Anh sẽ cảm thấy buồn như thế nào và sẽ chịu đựng những khó khăn như thế nào ở trước mặt rất nhiều người. Là cô thật ích kỷ. Khung cảnh đám cưới, cúi thảm đỏ dài, chú rể cười tươi đứng sẵn sàng đón cô dâu xinh đẹp nhất của mình. Tiếng nhạc đám cưới vang vọng xung quanh. Đoàn khách ngồi ở bên dưới, nhìn anh với ánh mắt chúc mừng. Cô dâu vẫn chưa tới. Tần Dị Dương nhịp tim nhanh hơn một chút, trong lòng phảng phất có linh cảm không tốt, càng ngày càng mạnh. Phù dâu Min vội vàng bước lên thảm đỏ, cầm váy bước nhanh một chút, bước đến bên cạnh Tần Dị Dương nói nhỏ. Kiều Tổng không có trong phòng thay đồ. Tôi không biết cô ấy đã đi đâu. Tôi đã cho tất cả mọi người đi tìm rồi. Bây giờ phải làm thế nào? Min hơi lo lắng. Nghe được câu nói này, Tần Dị Dương cũng không vội. Có một ảo tưởng rằng dường như nó sẽ kết thúc như thế này. Anh thở dài một hơi. Điện thoại trên ngực đột nhiên rung lên. Anh từ từ lấy điện thoại ra xem. Mở ra tin nhắn. Hoàn. Anh thật sự bình tĩnh, nhìn từng chữ trong đó, cẩn thận đọc lại 3 lần. Anh thực sự không muốn trách cô ấy, bởi vì anh biết Kiều Tịch Hoàn đã nỗ lực đến cuối cùng. Từ lúc bắt đầu hứa lấy anh cho đến bây giờ, anh đều kìm nén không được. kìm nén rằng nhất định phải lấy anh. Điều đó không chân thành chút nào. Anh có thể cố chấp đến những phút cuối cùng của cảnh kết hôn này. Anh cảm thấy Kiều Tịch Hoàn có tình cảm với mình. Anh đã cố gắng hết sức. Trước tình yêu, một người sẽ luôn trở nên đặc biệt, nhún nhường và khiêm tốn. Đôi mắt anh hơi đỏ, nước mắt lại rơi. Bạn bè và người thân ngồi gần hơn một chút cũng có thể nhìn thấy những giọt nước mắt của anh rơi trên màn hình điện thoại. Xung quanh có vô số âm thanh ồn ào và khán giả ở dưới bồn chồn vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Min đứng trước mặt Tần Dị Dương ở cự ly gần, nhìn người đàn ông này. Trái tim cô đau đớn không thể giải thích được. Cô nói là đàn ông không dễ khóc. Ở trong lòng cô, Tần Dị Dương, người luôn vô tâm, không nên như vậy. Như thế này, đã khóc như một cậu bé. Cô cũng không khỏi hỏi, Kiều Tổng đi đâu rồi sao? Tần Dị Dương ngẩng đầu nhìn Min, khóe miệng mím lại. Thôi, đi thôi. Min vốn luôn ngưỡng mộ Kiều Tổng, giờ phút này trong lòng thầm mắng cô ấy. Muốn rời đi thì sau đám cưới thì hãy rời đi. Tần Dị Dương làm sao có thể ra khỏi sân khấu được? Ân năn về cuộc hôn nhân của mình ở nơi công cộng như thế này, làm sao mà sống được? Trái tim của cô đang mắng chửi Kiều Tịch Hoàn mạnh mẽ. Tay cô đột nhiên bị một đôi bàn tay to bắt lấy. Min ngẩng đầu nhìn Tần Dị Dương, khóe miệng anh nở nụ cười. Hôn lễ phải tiếp tục. Gì? Em có muốn tiếp tục với anh không? Gì? Nếu em không từ chối, anh sẽ coi như là thỏa thuận của chúng ta. Min cảm thấy cơ thể mình bị Tần Dị Dương kéo đi, cùng nhau đối mắt với linh mục ở trước mặt. Đột nhiên có vô số câu hỏi đứng lướt qua trước mặt cô. Tất cả cái này là về cái gì? Hôm nay cô chỉ tình cờ nói đùa với Kiều Tổng về việc cho cô một người yêu, một người hâm mộ. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng lại có được một người hâm mộ lớn như vậy. Đây chính là cái tiết tấu khiến cô trở nên sấm sét như vậy sao? Cô không thể hiểu được điều gì đang xảy ra. Và những vị khách có mặt tại hiện trường là một mớ hỗn độn. Cô dâu được thay đổi. Cô dâu lại được thay bởi phù dâu. Đây có lẽ là thời điểm chưa từng có với rất nhiều đám cưới ở Thượng Hải. Tần Dị Dương là tên giả mạo này muốn khiến người ta ngạc nhiên sao? Bất ngờ hoặc gây sốc? Dù sao thì mọi người cũng đang đứng ngồi không yên, nhìn cặp tân lang tân nương ở trước mặt. Vị linh mục cũng sững sờ. Ông ta nâng kính, đọc sách lên và hắng giọng. Tần tiên sinh, anh có muốn người phụ nữ này làm vợ của anh không? Cô ấy tên là Min, Tần Dị Dương nói. Vị linh mục lại nâng kính lên, đọc sách lên vì xấu hổ, nghiêm nghị nói. Tần tiên sinh, anh có muốn cô Min đây làm... Tên tiếng Trung của tôi là Vương Hy Phượng, Min thì thào. Bởi vì tiếng Trung của cô làm cô xấu hổ quá. Cha mẹ của cô chọn cho cô một cái tên nữ tử tính toán nhất trong Hồng Lâu Mộng. Cô nàng từ nhỏ đã bị chế nhạo, cho nên từ nhỏ đã tiếp xúc với tiếng Anh ở trường trung học cơ sở. Cô đổi tên thành Min. Và kể từ đó, tên tiếng Trung của cô không được sử dụng nữa. Vị linh mục liếc nhìn Min rồi lại nói, Tần tiên sinh, anh có muốn cô Vương Hy Phượng làm vợ và gả cho mình không? Dù ốm đau hay khỏe mạnh hay bất cứ thứ gì. Tôi có. Tần Dị Dương trực tiếp ngắt lời vị linh mục, ngắn gọn trả lời. Vị linh mục cảm thấy chưa từng chủ trì hôn lễ như vậy, lại quay sang hỏi Min. Vương tiểu thư, cô có muốn lấy anh Tần Dị Dương làm phu quân và kết hôn ước với cô không? Cô ấy sẽ... Tần Dị Dương bắt đầu. Vị linh mục cảm thấy rằng đôi mắt viễn thị của mình hình như sẽ rơi xuống đất ngay lúc đó. Chú rể lo lắng đến mức nào? Min quay sang nhìn Tần Dị Dương, nhìn vẻ ngoài tuấn tú lạnh lùng của anh. Cô cảm thấy Tần Dị Dương ở nhà Kiều Tổng như thế nào thì hôm nay vẫn còn rõ nét, bây giờ lại trở thành đám cưới của cô. Cô nhìn lại vị linh mục này. Vị linh mục dường như đang chờ đợi câu trả lời của cô. Đôi mắt của cô hơi nheo lại. Cô cúi đầu thì thào nói, tôi có. Tần Dị Dương dường như liếc xéo cô. Hai người nắm tay nhau. Cô có thể cảm nhận được sức mạnh của lòng bàn tay Tần Dị Dương. Vị linh mục thở phào nhẹ nhõm nói, bây giờ hai người có thể trao nhẫn cho nhau. Đã nói nghi thức sẽ là trao nhẫn cưới. Một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp. Nghe nói Tần Dị Dương đã đặc biệt đến nước Pháp để đặt mua. Min đã thử nó, nhưng kích thước không thể giải thích được là lại vừa phải. Cô nhìn chiếc nhẫn kim cương phản chiếu tia nắng chói chang ở trong lòng. Trong lòng dâng lên một vài cảm xúc khó tả. Cô ngước mắt lên nhìn Tần Dị Dương. liền thấy lúc này anh cũng đang tập trung vào cô. Nhân danh lấy thượng đế chính thức công bố rằng anh Tần Dị Dương và cô Vương Hy Phượng làm vợ chồng hợp pháp. Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu. Khán giả đứng dậy vỗ tay tán thưởng. Tần Dị Dương để mắt đến khuôn mặt của Min. Min hơi lo lắng, hồi hộp đến mức mặt hơi đỏ. Người phụ nữ này đã ở bên cạnh Kiều Tịch Hoàn nhiều năm, làm việc gì cũng nhanh nhẹn hoạt bát, bạo dạn, nhưng hiếm thấy bây giờ cô ấy lại nhút nhát như vậy. Anh cúi người áp môi mình lên khóe miệng cô. Min giật mình. Cô đã nhiều năm không có bạn trai, giờ lại được hôn như thế này, trước mặt bao người. Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô khẽ nhắm mắt và im lặng đón nhận. Tiếng vỗ tay càng ngày càng to hơn. Bắt đầu từ ngày mai, đám cưới này lại chiếm vị trí quan trọng nhất trong làng tin tức. Và nó sẽ trở thành chủ đề mà mọi người bàn tán trong suốt một thời gian dài. Ở ngoài sân khấu, Phó Bắc Văn cứ cười. Trình Vạn Hạ quay đầu nhìn vẻ đắc thắng của Phó Bắc Văn. Anh ta nhíu chặt mày. Anh làm gì đó? Phó Bắc Văn nhìn lại cô. Không phải việc của em. Phó Bắc Văn, lúc nãy anh nói chuyện một mình với Kiều Tịch Hoàn. Em nghĩ chắc là anh không có ý tốt rồi. Anh uy hiếp Kiều Tịch Hoàn sao? Hừ, cố ý phá hoại đám cưới của Tần Dị Dương. Trình Vãn Hạ tức giận nói, nghiến răng. Em nghĩ nhiều rồi. Tôi làm gì có thời gian làm hỏng đám cưới của người khác. Hơn nữa, Tần Dị Dương ở trên khán đài không phải đang rất vui vẻ sao? Phó Bắc Văn vẻ mặt rất nghiêm túc. Anh càng nghiêm túc, em càng không tin anh. Ai không biết chuyện yêu thích của danh nhân anh chính là diễn xuất, còn hay và chân thực hơn cả diễn viên của chúng tôi. Nói thật với tôi đi Phó Bắc Văn, có phải là anh làm không? Làm sau lưng ý, xấu xa. Anh đánh rắm là tôi cũng có thể biết được nó là cái gì. Đừng tưởng rằng anh là người duy nhất có bằng hữu, tôi cũng có. À, hư. Một bờ môi độc đoán. Chà, Phó Bắc Văn, đồ khốn nạn. Mỗi lần có rất nhiều người ở xung quanh. Kiều Tịch Hoàn mặc váy cưới xuất hiện tại sân bay khiến rất đông người xem. Võ đại cô gái này làm sao mà biết mình có thể thay đổi quyết định ở vào thời phút chót. Trước khi biết điều đó, cô ấy đã xin được visa cho cô. Cô cũng không biết cô gái này đến từ đâu, nhưng thực sự cô có thể giúp cô ấy có được vé máy bay lúc 2 giờ chiều. Làm thế nào mà võ đại có thể giữ được thời gian chính xác như vậy? Khi Abiu giao mọi thứ cho cô, anh chỉ nói, võ đại luôn chu đáo với mọi người, quan trọng nhất với mình. Kiều tiểu thư, cô lên thủ tục làm máy bay sớm đi. Võ đại đã đặt xong vé rồi. Kiều Tịch Hoàn gật đầu, quay đầu đối mặt với khỉ nhỏ. Minh Lộ, mẹ sẽ đi nước Pháp trước, sau đó quay lại đưa hai con đi. Võ đại, dì ấy bất cần chỉ mua vé cho một mình mẹ thôi. Vậy lần sau, mẹ sẽ mang con đi sau. Về giúp mẹ chăm sóc em gái thật tốt nhé. Khỉ con gật gật đầu, kiên quyết gật đầu. Vâng, con sẽ ngoan ngoãn, chờ mẹ và ba ở nhà. Con sẽ chăm sóc tốt cho em gái, mẹ đừng lo lắng. Ừ, Kiều Tịch Hoàn vỗ vỗ đầu khỉ nhỏ, đối mặt với Abiu. Anh giúp tôi đưa con trai tôi về nhà, đừng lo. Kiều Tịch Hoàn lại sờ đầu khỉ nhỏ, xoay người đi về phía kiểm tra an ninh. Lần này, các bước đã chắc chắn. Cả đời này, từ khi gặp Cố Tử Thần, cô đều theo đuổi bước chân của anh. Bất kể là nửa năm ở Cố gia hay là một tháng ngắn ngủi ở quốc gia S, cô bây giờ luôn ở bên theo đuổi anh ấy. Cô không ngừng đi theo bước chân của anh. Đến giây phút cuối cùng, cô nói rõ ràng là không muốn đợi anh một giây nào. Nhưng hiện tại cô vẫn kiên quyết như vậy. Chỉ vì trên đời này chỉ có một người tên Cố Tử Thần. Chỉ có một người đàn ông này, đồng thời hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng sẽ rất rối bời. Cô đã cố gắng giả vờ và bỏ cuộc. Và rõ ràng cô ấy đã thất bại. Cô bước vào cửa an ninh, lên máy bay. Trong 14 giờ, cô tự hỏi liệu Cố Tử Thần có đợi cô không? Và cô không biết bầu trời của Thượng Hải đã phải thay đổi mạnh mẽ như thế nào sau khi cô phá vỡ hôn ước trước công chúng. Trước khi đám cưới kết thúc, khách mời mới trở về. Lúc này Min cảm thấy mình rất mệt mỏi, người mềm nhũn ra. Hóa ra kết hôn thật sự rất mệt mỏi, nhưng cuối cùng thì cô cũng đã hiểu được điều đó. Cô nhìn lại người đàn ông bên cạnh mình. Tần Dĩ Dương kìm nén một ngày, cuối cùng giờ đã kết thúc. Cô vươn vai, cử động thân thể, cười nói. Buổi biểu diễn đã kết thúc rồi, Tần nhị thiếu. Tần Dĩ Dương nhìn cô cười, nhưng bây giờ dường như anh không thể cười được nữa. Chà, em thực sự là không thể cùng anh vào buồng tân hôn. Dù không phải là gái lớn, nhưng em đã lấy chồng rồi. Muộn lắm rồi, em về trước đây. Nếu để mẹ em biết, hôm nay em đã làm được những chuyện này. Vì một chuyện lớn như vậy, em nhất định sẽ bị chém bằng mấy dao. Tốt hơn hết là em nên về sớm để thừa nhận lỗi lầm của mình. Em đi trước nhé, tạm biệt. Min nói bằng một giọng, rồi quay người lại. Bên trái, chỉ cần thực hiện hai bước, cánh tay bị kéo lại. Min quay lại nhìn Tần Dĩ Dương, vẻ mặt mệt mỏi. Ai nói, hôm nay tôi đóng kịch? Tần Dĩ Dương hỏi. Min giật mình trong giây lát, không thể diễn tả được cảm giác. Dù sao thì nhịp tim của cô cũng đập nhanh không thể giải thích được. Chúng ta đã thề trước mặt mọi người và đã kết hôn. Đó không phải là bị ép buộc sao? Tôi có ép em nói đồng ý sao? Tần Dĩ Dương nhớn mày. Min khóc không ra nước mắt. Tần Nhị Thiếu, một mình anh không thể ức hiếp tôi. Tôi chỉ là làm việc thiện muốn cứu giúp cái danh dự của anh thôi. Mặc dù tất cả mọi người ở Thượng Hải đều biết. Tại sao tôi luôn có cảm giác như đang ở trên một con tàu cướp biển vậy? Tại sao lại cảm thấy là mình bị Tần Dị Dương tính toán như một tên vô lại vậy? Cô đánh mất mình cũng không sao. Nhìn lại, cô phải giải thích thế nào với Kiều Tổng đây? Mặc dù hôm nay Kiều Tổng đã làm chuyện mà cô không thể hiểu được, nhưng cuối cùng cô vẫn coi Kiều Tổng như chú của mình vậy. Cô sẽ không bao giờ làm trái ý mình. Đi thôi. Tần Dị Dương nắm tay cô. Đi đâu? Min hỏi một cách thận trọng. Động phòng. Lời nói ngắn gọn, rõ ràng. Cô có thể nói gì không? Tới nước Pháp, trời đã dần tối. Mặt trời rất đỏ, im lặng có một ánh sáng rực rỡ. Đã có một thời ở đây từ khi tốt nghiệp đại học theo Tề Lăng Phong. Khi còn là Hoắc Tiểu Khê, khi nói chuyện kết hôn với Tề Lăng Phong, cô đã từng nói rằng cô sẽ đến đây hưởng tuần trăng mật. Cô cũng nói rằng sẽ cùng dắt tay nhau đi xem khuôn viên nơi mọi người cùng học, rồi cùng với nhau. Vào thời điểm đó, cô luôn nghĩ mọi thứ đều đẹp đẽ. Chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ phải trải qua nhiều thứ, nhiều đến mức cảm thấy như mình đã mơ cả đời vậy. Cô khẽ cắn môi. Trên máy bay, cô chỉ đơn giản là một cô dâu trang điểm thật đậm, mà lúc này môi đã tái nhợt. Cô đang ngồi trong xe taxi ở nước Pháp, vẫn mặc chiếc váy cưới kiểu Trung Quốc màu trắng đó. Đôi mắt của cô nhìn vào chiếc tòa nhà châu Âu xa lạ, rồi lại lặng lẽ quan sát, trong lòng có chút cảm xúc dao động nhẹ. Abil đưa cho cô một đống đồ trước khi rời đi và một trong những tấm thiệp có ghi một chuỗi địa chỉ trên đó. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng đoán được như vậy. Không ngờ Võ Đại đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho cô, đồng thời đào một cái hố như chờ cô nhảy xuống. Những gì người phụ nữ đó dường như nổi bật này làm thật là đáng kinh ngạc. Cô mắm môi, tim đập nhanh hơn một chút. Tài xế taxi nước ngoài rõ ràng nói rất nhiều hơn tài xế taxi trong nước. Hơn nữa, người đàn ông trẻ tuổi này cũng rất đẹp trai. Anh ta dùng tiếng Pháp nói với cô. Còn thiếu 5 phút nữa. 5 phút, nhịp tim đột nhiên nhanh hơn. Khi cô có đủ can đảm rời khỏi hiện trường đám cưới, một mình đã nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Và khi cả người bắt đầu bình tĩnh lại, cô đã ở trên máy bay 8 tiếng. 8 tiếng, suy nghĩ về đủ loại, những thứ lộn xộn, nghĩ về nó. Cuối cùng cô thấy rằng cô thực sự đã đưa ra một quyết định rất tuyệt vời. Lẽ ra cô có thể kết hôn với Tần Dĩ Dương và sau đó bí mật ly hôn. Tần Dĩ Dương, vẻ bề ngoài thì trịnh thượng, nhưng thật ra là một người đàn ông đặc biệt đáng tin cậy. Chỉ cần cô nói không, Tần Dĩ Dương nhất định sẽ đồng ý. Cô thực sự không nên đắc tội trước mặt nhiều người như vậy với anh. Sắc mặt Tần Dĩ Dương nhăn nhó, lại tự biến mình thành người đứng đầu trong cuộc trò chuyện này. Khi cô gặp Cố Tư Thần, cô luôn cảm thấy rất nhiều hành vi không bình thường. Khi gặp Cố Tư Thần, cuộc sống của cô đang hỗn loạn, lộn xộn, lộn xộn. Cô ơi, nơi cô nói là ở đây. Giọng nói nhẹ nhàng của người thanh niên Pháp vang lên bên tai cô. Kiều Tịch Hoàn định thần lại và phát hiện ra mình còn chưa đổi euro khi thanh toán. Che đầu, cô yếu ớt nói, anh có nhận nhân dân tệ không? May mắn thay, cô ấy có một chiếc ví. Vốn dĩ tôi không nhận, nhưng cô thật xinh đẹp. Cô ơi, cô đừng giễu cợt tôi nha. Đừng lo lắng, người Trung Quốc chúng tôi là người đáng tin cậy nhất. Nói xong, Kiều Tịch Hoàn rút ra tờ mấy trăm liền. Cảm ơn anh thật đẹp trai. Người Pháp, người đàn ông này mỉm cười quyến rũ. Chúc cô may mắn, thưa cô, tạm biệt. Tạm biệt. Kiều Tịch Hoàn xuống xe tại chỗ. Cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà xa lạ trước mặt. Một người tay xách túi xách, mặc chiếc váy Trung Quốc, vốn đã hơi nhăn nhúm. Vạt áo bị kéo dài như vậy. Cô còn ôm đi ôm lại mấy lần trong lúc đi bộ, suýt nữa để cho mình vấp ngã bởi vì váy quá dài. Bây giờ cô nên làm gì đây? Tòa nhà châu Âu sang trọng, phía trước diện tích rất rộng, giống như một tòa lâu đài cổ vậy. Xung quanh không có tòa nhà nào khác. Như phủ xanh thật tốt, đường phố cũng rất sạch sẽ, những cây bạch quả cao ngất ngưởng được trồng ngay ngắn. Hai bên đường, khi chuyển mình theo gió, những chiếc lá bạch quả vàng xào xạc khiến không gian nơi đây thêm tĩnh lặng. Cô hít một hơi thật sâu. Cô đưa tay bấm chuông cửa. Có lẽ có nhiều người hầu ở đây. Trong đầu cô hình dung ra rất nhiều trang viên châu Âu cổ xưa, những nghi thức quý tộc cổ xưa và những di sản văn hóa cổ xưa. Do dự một giây, cô bấm chuông cửa. Cô đợi cả 2 phút sau mới nghe thấy tiếng micro ở trên cổng tường. Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn cau mày. Cô khẽ đảo mắt nhìn camera trước mặt, nhấp một ngụm. Emma Đạt Tác Tề. Là ta. Thật không ngờ cô lại đuổi tới tận nơi này. Bên trong còn có một giọng nói trầm trọng. Kiều Tịch Hoàn cắn môi. Cô sẽ làm gì nếu như tôi không mở cửa? Cố Tư Thần có ở đó không? Ta nói, anh ta không có ở đây. Emma hung tợn nói. Kiều Tịch Hoàn nhíu chặt mắt, xoay người rời đi. Tại sao? Cô bỏ cuộc nhanh quá. Một giọng nói mỉa mai của người phụ nữ tên Emma. Kiều Tịch Hoàn dừng lại. Cô rời đi, sau đó quay người lại. Tôi chỉ đang tìm chỗ tốt hơn để trèo vào tường thôi. Cô không sợ tôi sẽ gọi cảnh sát sao? Tôi không nghĩ Cố Tư Thần sẽ nhìn tôi bị bắt vào đồn cảnh sát. Nhưng Cố Tư Thần cuối cùng cũng bỏ rơi cô, rời khỏi Thượng Hải trở về với nước Pháp. Cô đừng tưởng rằng cô quan trọng như thế. Có quan trọng hay không, chỉ cần nhìn thấy Cố Tư Thần là biết. Kiều Tịch Hoàn gằn từng chữ. Cô... Không mở cửa đúng không? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Không phải là lần đầu tiên tôi trèo qua tường. Lúc còn là Hoắc Tiểu Khê, cô rất nghịch ngợm. Khi bị bố mẹ không cho ra ngoài chơi, cô đã vượt tường và luôn mang theo Cổ Nguyên và Diêu Bố Địch. Cô ấy cứ thế bỏ đi. Cửa đột nhiên vang lên một tiếng rầm. Cô quay đầu nhìn cánh cổng sắt đang từ từ mở ra. Cô nghe thấy tiếng Emma nghiến răng. Không, cảm ơn. Cô ta nói xong, nghiêm nghị cúp máy. Kiều Tịch Hoàn biết chuyện quái gì đã xảy ra với người phụ nữ Emma này. Cô mím môi bước vào. Bên trong rộng rãi và sang trọng hơn cô tưởng tượng. Cô đi một vòng cũng không thấy ai. Cô thật sự rất ngạc nhiên. Một nơi rộng lớn như vậy, nhiều cây xanh như vậy, nhiều đài phun nước, một bể bơi ngoài trời lớn như vậy, nhiều như vậy để chăm sóc. Cô không tin Emma rằng người phụ nữ đó có thể tự mình làm điều đó, trừ khi cô ấy đang chào đón cái chết. Từng bước một, cuối cùng cô cũng đến được cái lâu đài này. Lâu đài được cắt bằng gạch cổ, màu nâu và đỏ, phía trước cổng cũng hình vòng cung, bậc thềm lát đá cẩm thạch, giày cao gót đi lên, tiếng bước chân kêu giòn giã. Cô đi qua vòm tròn cao và bước vào căn phòng bên trong được trải thảm rất quý phái. Emma đứng trước mặt cô, nhìn cô như vậy. Cô dâu ngoan thì không làm. Cô tới nước Pháp làm gì? Cố Tư Thần không muốn cô nữa. Emma vô cùng bất mãn nói. Anh ấy ở đâu? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Tại sao tôi phải nói cho cô biết? Emma liếc nhìn một cách miễn cưỡng. Tốt hơn là tôi nên tự đi tìm. Cô luôn cảm thấy rằng nói chuyện với người phụ nữ ở trước mặt này giống như chơi đàn piano cho một con bò nghe. Kiều Tịch Hoàn, cô xâm phạm nhà tôi sẽ kiện cô. Emma giống lên, nhìn thấy người phụ nữ này đang bước lên lầu 2 với chiếc váy cồng kềnh. Thật là một người phụ nữ bị ma làm hay sao ấy. Mặc một số quần áo như thế này không thể nào giải thích được. Kiều Tịch Hoàn xoay người lên lầu 2. Hình như đây là khu vui chơi giải trí, không phải nơi ở, liền chạy lên lầu 3. Lâu đài này khá to, một tầng rất rộng, cả tầng chỉ có 2 phòng. Cố Tư Thần từng nói với cô rằng 4 năm anh biến mất, không quan hệ với người phụ nữ nào. Có phải là nói dối hay không? Dù sao cô cũng tin. Cho nên cô tin rằng một trong 2 căn phòng trên tầng này là của Cố Tư Thần, và một là của Emma. Không khó để chọn một trong hai. Bước chân của cô dừng lại trước một cánh cửa đôi màu nâu. Cô đã từng nhìn thấy rất nhiều nơi xa hoa, cũng không phải là chưa từng thấy xa hoa như vậy, nhưng cô cũng chưa từng nghĩ sống ở đấy, cho nên luôn cảm thấy xa cách với cô. Sau đó liền cảm thấy xa lạ đối với cô. Cô hít một hơi thật sâu và đặt tay lên tay vịn của cánh cửa màu nâu, kéo từng tay một thật mạnh. Cánh cửa màu nâu mở ra, thoạt nhìn là một chiếc giường khổng lồ xa hoa, đến mức khiến người ta phải há hốc mồm. Trên chiếc giường châu Âu sang trọng, chăn bông trên đó cũng sang trọng quá mức, còn có vài tấm ga trải giường dày cộm xung quanh nó. Ghế sofa kiểu châu Âu, với đèn chùm pha lê phức tạp và quý phái ở phía trên, được kết nối với phía sau của căn phòng bằng một tấm rèm được mở, được sắp xếp gọn gàng. Tất cả quần áo nam giới và phía bên kia căn phòng xa xỉ là phòng tắm, kích thước bồn tắm, cỡ một cái bể bơi nhỏ. Chiều cao ít nhất của Cố Từ Thần có thể bơi hai lần sải sảng khoái. Nếu không biết mọi chuyện, Kiều Tịch Hoàn thật sự cảm thấy dưới môi trường tương phản như vậy, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ không do dự chọn nơi này, cho dù là chính mình. Hermes không có ở đây. Từ phía sau, giọng nói của Emma vang lên. Kiều Tịch Hoàn quay lại nhìn cô ta. Cô nhìn tôi làm gì? Anh ấy có việc phải làm, anh ấy đã ra ngoài một ngày rồi. Làm gì? Kiều Tịch Hoàn hỏi cô ta. Cô không nghĩ Hermes chỉ có thể làm gì ở Thượng Hải sao? Đừng tưởng rằng anh ta chịu trách nhiệm với cô. Anh ta cũng có trách nhiệm với tôi. Emma trợn tròn mắt. Kiều Tịch Hoàn có thể kìm nén tính khí của mình. Emma cáu kỉnh giải thích. Cha tôi yêu cầu anh ấy nói chuyện với ông ấy về một điều gì đó. Cô có biết tình hình của anh ấy không? Hiện tại vẫn đang nói chuyện với anh ấy sao? Kiều Tịch Hoàn hung hăng hỏi. Vớ vẩn, tôi biết rõ hơn ai hết. Tôi cứu anh ấy, tôi biết rằng cục u trên đầu của anh ấy không phải là vết bầm mà là một khối u. Nhưng lúc đó tôi không cho anh ấy biết để anh ấy có thể sống tốt. Emma nói. Tôi sẽ không nói với anh ấy nếu tôi không cùng anh ấy đi kiểm tra đầu trong năm nay. Là khối u bắt đầu phát triển. Cô có chắc là cô chỉ nói với anh ấy là vì bản thân thấy khối u của anh ấy đang phát triển? Cô đang làm gì mà nhìn tôi như vậy? Nếu anh cố tình chia tay cô thì sao? Hermes lẽ ra sẽ không nên quay lại với cô. Tôi đã cứu anh ấy khỏi đống đổ nát, vì vậy anh ấy nên thuộc về tôi. Cô liền không nhìn Hermes, chẳng lẽ không để cho anh ấy ở nơi này? Hừ. Kiều Tịch Hoàn cũng rất ít khi nói chuyện với cô ta. Cô hỏi thẳng, anh ấy thường nói chuyện với ba cô bao lâu? Điều đó chưa chắc đã đúng. Cha tôi luôn bóp chết mọi nhân viên dưới quyền cho đến khi ông ta không thể vắt được chút dầu hay nước vào. Emma ngứa răng nói. Tôi vốn dĩ đã nói với Hermes là đừng đi. Anh ấy phải đi. Anh ấy biết đức tính của người đàn ông của cha tôi, và ông ấy phải nhận được nhiều thông tin kinh doanh hữu ích hơn từ anh ấy. Kiều Tịch Hoàn cắn khóe miệng. Tôi sẽ đợi anh ấy ở đây. Kiều Tịch Hoàn, nếu để cô tới đây, anh ấy lại càng không đáy hoài tôi. Emma tức giận nói. Không biết những người lớn bên nước ngoài này có phải là rất thẳng thắn hay không? Cô nói. Tôi không thể ở đây. Tại sao cô lại có thể? Có rất nhiều thông tin trong câu nói này. Tin lớn nhất là Cố Từ Thần ít nhất cũng không ngủ chung giường với người phụ nữ trước mặt. Cô thực sự biết rằng mình không nên quan tâm nhiều vào lúc này. Cô nghĩ đến việc lên máy bay đi nước Pháp, không phải là không thể chấp nhận được vì những gì cô có thể nhìn thấy, nhưng rõ ràng tâm trạng của cô ít nhất bây giờ cũng tốt hơn một chút. Cô nhìn Emma và cảm thấy cô ấy thật phiền phức. Cô mỉm cười. Vì cô đã nói vậy nên tôi sẽ đợi ở bên ngoài. Xin chào. Emma nhìn Kiều Tịch Hoàn rời đi. Không phải người phụ nữ này đang chơi bài theo lẽ thường sao? Cô ta cảm thấy với tính cách của Kiều Tịch Hoàn, cô ta nhất định sẽ ở trong căn phòng không biết xấu hổ này. Tình huống bây giờ là như thế nào mà cô lại tự tiện đi lại như vậy? Đã sai ở đâu sao? Cô ta dậm chân một cách bất mãn. Cô ấy còn rất nhiều chuyện để nói, dù sao cô ấy cũng chưa chút giận lên cô được. Cô ta thật sự là rất bỏ qua nhiều giới hạn của bản thân mình rồi. Và người phụ nữ này cứ như vậy mà ra đi. Mà đi. Chết tiệt. Bây giờ cô sẽ không mở cửa cho người phụ nữ này nữa. Kiều Tịch Hoàn bước ra khỏi lâu đài, dựa vào bức tường bên cánh cổng sắt. Đã muộn, ánh sáng rực rỡ của ánh mặt trời đã bao phủ toàn bộ lâu đài. Mùa đông ở nước Pháp không quá lạnh, nhưng lúc này cô mặc rất ít, Và khi màn đêm buông xuống, trông cô cũng gầy đi một chút, cả người run lên. Tiếng cây bạch quả vang vọng xung quanh, gió thổi hơi mạnh. Cô ôm lấy thân mình, vùi đầu im lặng chờ đợi. Cả thế giới như lặng đi một nửa. Cô nghĩ chắc giờ này Emma đang nhìn cô qua màn hình, rồi cười nhạo cô, có lẽ ước gì cô chết cóng. Nên chỉ cần ở trong phòng đợi cố tử thần. Rất nhiều người đều là như vậy, đều biết mình ở nơi nào đó, vùng vẫy luôn giống nhau, nhưng vẫn là không khỏi ở cửa. Tưởng rằng anh có thể về sớm hơn, rồi trở lại. Giống như khi còn rất nhỏ, cô đã đợi ba mẹ để trở về. Ở nhà phải tự ngồi ở cửa mà nhìn xung quanh. Lúc đó Cổ Nguyên và Diêu Bố Địch vẫn là hàng xóm của nhau. Diêu Bố Địch thường hỏi cô ấy, Tiểu Khê, sao cô lại đợi ba mẹ ở cửa vậy? Ở trong nhà cô đợi không được sao? Không, chờ ở cửa, ba ba và mẹ mẹ mới sớm trở lại hơn. Lúc đó cô nhất định cũng không nói gì. Khi còn nhỏ, Diêu Bố Địch luôn tin vào lời nói của cô. Chỉ Diêu Bố Địch, bây giờ cô ấy đang ở nơi đó có tốt không chứ? Gia đình của cô ấy, cả ba người đã xóa tan đi khỏi cái thế giới này sao? Hay là ở một thế giới nào? Mũi hơi cay. Diêu Bố Địch thường được nghĩ đến khi cô ở một mình. Nhắc tới mới nhớ, cô thường đi an ủi rất nhiều người. An ủi Cổ Nguyên, an ủi Diêu ba, Diêu mẹ, an ủi Diêu Bối Khôn, an ủi những người mà cô cảm thấy cần an ủi. Nhưng cuối cùng, cô thật sự không ra tay. Bóng dáng cái chết của Diêu Bố Địch khi cô luôn ở một mình, cô buồn đến mức muốn khóc. Cô không biết qua bao lâu, có lẽ là chân cô đã tê dại vì đứng. Cô lại ngồi xổm xuống, ôm mình thu tròn lại như một quả bóng nhỏ và ngồi xổm ở trong góc. Trời đã tối, mặc dù xung quanh lâu đài có đèn chiếu sáng, nhưng khung cảnh yên tĩnh đến lạ thường, đến kinh ngạc vẫn khiến người ta có chút lo lắng. Cô ôm chặt bí ẩn của mình và im lặng nhìn về phía trước. Không xa phía trước, dường như có một chiếc sedan màu đen. Trong ánh sáng mờ ảo, cô không thể nhìn rõ. Ánh sáng càng ngày càng gần, đèn pha chói mắt, ánh đèn chiếu vào mặt cô, lúc đó gần như không thể mở mắt ra được. Bị bịt mắt, cô nhìn chiếc xe màu đen đang đậu ở cổng sắt qua kẽ hở trên tay. Cánh cổng sắt từ từ mở ra, chiếc xe màu đen từ từ lái vào. Anh ấy không nhìn thấy cô. Cô đoán thế. Trên xe có phải là Cố Tử Thần không? Nếu Cố Tử Thần thì nên nhìn thấy cô. Tuy nhiên anh đã lại đi vào. Thực ra cô cũng đã quen với việc chủ động. Lần thứ hai, vừa rồi chỉ là do chân cô tê dại, cả người lạnh cóng lên nên không nhảy dựng lên, xuất hiện trước đèn pha cản trở đường xe. Bây giờ cửa đã đóng chặt, cô biết rất rõ Emma, người phụ nữ đó sẽ không bao giờ mở cửa nhà mình lần thứ hai. Vì vậy vẫn là leo tường. Cô di chuyển cơ thể, xoa xoa cặp đùi cứng nhắc của mình, cởi bỏ đôi giày siêu cao khiến người ta ngã khuỵu, chậm rãi đứng dậy, xem trái xem phải, cố gắng tìm một chỗ tốt hơn cho mình. Nhưng thật ra cô cũng không rõ, nếu cô có thể leo lên, rút cuộc bây giờ cô cũng có một số tuổi rồi. Hít một hơi thật sâu, cô nhìn thấy một chỗ có thể có dây leo và cỏ xanh ở bên dưới. Và cô nghĩ rằng ít nhất té ngã còn đỡ hơn té trên sàn bê tông. Cô sải bước đi tới, kéo dây leo, tìm điểm chống đỡ, nâng cao đùi, lần thứ hai leo lên. Em muốn anh đón em ở đây hay ở đằng kia? Bên tai chợt nghe thấy một giọng nói từ tính quen thuộc. Kiều Tịch Hoàn vừa nhấc chân, lúc này chuẩn bị leo lên với hai đùi lộ ra. Một tay cầm dây nho, quay đầu nhìn người đàn ông mặc áo bào xanh bộ đội. Dáng người cao lớn ước chừng chỉ là cách cô ấy khoảng 2 mét và vòng tay khoanh trước ngực. Cô không thể nhìn rõ biểu cảm của anh ấy dưới ánh đèn nền. Cô luôn cảm thấy anh ấy đang cười. Cô cũng cảm thấy rằng gió buổi tối ở nước Pháp cũng trở nên dịu hơn nụ cười của anh ấy. Bất động nhưng vẫn rất đẹp trai. Đẹp trai như vậy, Kiều Tịch Hoàn đặt đùi xuống, vỗ vỗ vào quần áo, kéo vai dài đi dọc bãi cỏ xanh. Cô cho rằng nếu không có chuyện gì xảy ra, cô sẽ đi trên bãi cỏ ở Thượng Hải trong bộ lễ phục này, hướng về một người đàn ông khác. Cô dừng lại trước mặt anh, ném đôi giày cao gót sang một bên. Cô thấp hơn anh 20cm. Không có giày cao gót, cô chỉ có thể cố gắng ngước lên nhìn anh. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của anh, cô dường như đã nhỏ bé hơn nhiều, dường như khóe miệng có chút trắng bệch. Hai người nhìn nhau, dường như ngay cả hơi thở cũng trở nên im lặng. Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng vào lúc này cô không thể nói lên lời. Kiều Tịch Hoàn hít sâu nhìn anh. Cố Tử Thần. Ừm, tôi tới đây. Đôi mắt cô hơi chuyển động. Ừm, nước Pháp, lạnh quá. Kiều Tịch Hoàn nói xong liền ôm lấy cơ thể anh, run rẩy. Cố Tư Thần vươn tay, nắm lấy tay cô, hơi nhíu mày. Anh kéo cô vào trong. Chờ đã, giày của tôi vẫn ở đằng kia. Kiều Tịch Hoàn chỉ vào đôi giày cao gót của mình. Cố Tư Thần nhìn xuống đôi chân trần của cô, lông mày như nhíu chặt hơn. Anh bất ngờ ôm cô vào lòng. A, không ngờ Kiều Tịch Hoàn lại kêu lên. Cố Tư Thần bước nhanh hơn, vững vàng ôm cô vào lòng. Kiều Tịch Hoàn không một chút chống cự, chỉ lặng lẽ nép vào trong lòng anh. Thân nhiệt quen thuộc, nhịp tim quen thuộc. Cô cắn môi không nói gì. Cố Tư Thần cứ thế bế cô vào đại sảnh. Emma tươi cười chào đón, nhìn thấy cảnh này sắc mặt liền thay đổi. Hermes, sao anh cùng cô ấy làm cái gì? Cố Tư Thần không trả lời, đi thẳng lên lầu 3, ôm Kiều Tịch Hoàn trong tay. Tốc độ rõ ràng có chút nhanh. Cô thậm chí còn không cảm giác được tiếng thở của Cố Tử Thần, chỉ nghe được nhịp tim của anh. Từng cái một, rõ ràng là rất mạnh mẽ. Cố Tử Thần đặt cô lên chiếc giường sang trọng của mình, cũng không thèm nhìn cô, xoay người bước vào trong phòng tắm. Cửa phòng tắm mở toang, cô có thể nhìn thấy Cố Tử Thần đang đặt nước tắm vào trong phòng tắm. Đây là một công nghệ rất cao, ấn một nút, nước sẽ tự động chảy ra. Ngay sau đó đã được lấp đầy. Cố Tử Thần quay người đi về phía trong phòng tìm áo choàng, tìm thấy một bộ đồ ngủ nam trông mới tinh đặt vào phòng tắm, quay lại nói với cô: "Em đi tắm nước nóng trước đi." Vẻ mặt Cố Tư Thần rất nghiêm túc, luôn nghiêm túc. Cô đứng dậy, đi vào phòng tắm và kéo cửa kính lại. Cô chuẩn bị cởi chiếc váy ra thì lại phát hiện ra rằng có một chiếc khóa kéo vô hình ở phía sau và cô không thể mở nó ra được. Cô mở cửa kính, Cố Tư Thần quay lưng về phía cô, cởi áo ra thì quay đầu lại, thấy cô đột nhiên đi ra, hơi nhíu mày. "Sao vậy?" "Anh kéo khóa cho tôi đi." Kiều Tịch Hoàn nói xong quay lưng về phía anh. Cố Tư Thần di chuyển ngón tay, giơ tay túm lấy khóa kéo của cô xuống, kéo khóa rất dài, kéo xuống đến tận eo dưới. Đường cong lưng đẹp và vòng eo hoàn hảo của cô cực kỳ nuột nà. "Đi tắm." Phía sau vẫn vang lên giọng nói nam điềm đạm. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, không thèm nhìn lại, không nói lời nào, sải bước đi vào phòng tắm. Cô cởi bỏ bộ quần áo rườm rà và khỏa thân bước vào trong bồn tắm khổng lồ. Bồn tắm có chức năng massage riêng. Đối diện phòng tắm có một cửa sổ lớn cao từ trần đến sàn. Qua cửa sổ có thể nhìn thấy vườn sau xinh đẹp của lâu đài. Có một hồ nước nhỏ ở phía vườn sau rất rõ ràng. Lúc này phản chiếu bầu trời nước Pháp và vầng trăng khuyết. Thật là một nơi tốt đẹp. Nếu chôn ở nơi này, tim nghẹt thở. Cô cũng không ngâm mình quá lâu, từ trong bồn tắm đứng dậy, mặc bộ đồ ngủ do Cố Tư Thần chuẩn bị. Cô không có đồ lót, thẳng tắp, không mặc đồ. Phần lớn ống tay áo và góc ống quần đều bị cuộn lên cuộn xuống, nhìn ở tấm gương từ trần đến sàn trước mặt. Cô cảm thấy mình trong gương thực sự rất buồn cười. Cô đẩy cửa phòng tắm ra. Cố Tư Thần đã thay bộ đồ ngủ, loại lụa cao cấp màu xanh nước biển. Kiều Tịch Hoàn muốn xem trên logo có ghi Margin China không? "Bị đông lạnh lâu như vậy, mau tới uống chút thuốc cảm." Cố Tư Thần cầm cốc nước và thuốc cảm lên đầu giường. "Tôi hỏi ý kiến bác sĩ rồi, nói phụ nữ mang thai có thể uống." Kiều Tịch Hoàn không cầm lấy cốc, lặng lặng nhìn viên thuốc, sau đó nhìn Cố Tư Thần. "Nếu vẫn lo lắng, chỉ cần uống nước đun sôi để nguội là được." Cố Tư Thần nói, về mặt không có gì đặc biệt. "Cố Tư Thần, anh không có việc gì muốn hỏi tôi sao?" Kiều Tịch Hoàn trực tiếp ngắt lời anh, nhìn thẳng vào anh. Cố Tư Thần im lặng. "Đừng hỏi tôi tại sao tôi lại đột nhiên xuất hiện ở nước Pháp. Đừng hỏi tôi tại sao tôi lại đến nơi này. Đừng hỏi tôi tại sao tôi lại mặc váy cưới và xuất hiện trước mặt anh vào cái ngày mà tôi biết là tôi nên kết hôn." Kiều Tịch Hoàn hỏi anh, lời nói có chút hung hăng. "Anh đã đoán ra." Cố Tư Thần rõ ràng, từng chữ từng chữ. Kiều Tịch Hoàn nhắm mắt lại. Lúc này cô thật sự cố gắng kìm nén cảm xúc. Hít sâu một hơi, mở mắt ra nhìn anh, hung tợn nói: "Cố Tư Thần, cứ nói chuyện với anh là chỉ muốn chết." Cố Tư Thần đột nhiên nở nụ cười. "Kích động không tốt cho phụ nữ mang thai." "Cố Tư Thần!" Kiều Tịch Hoàn nghiến răng. Cô đột nhiên kiễng chân lên, ôm lấy cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn. Thậm chí trực tiếp đặt lên, hàm răng hai người chạm vào nhau, có chút đau đớn. Cố Tư Thần hơi giật mình. Kiều Tịch Hoàn hôn anh như vậy còn không dùng đầu lưỡi. Cô ôm lấy cổ của Cố Tư Thần, ở cự ly gần hỏi anh: phụ nữ mang thai lên giường không thích hợp sao? Ừ, Cố Tư Thần nghiêm túc trả lời. Nếu tôi nói đứa nhỏ là của anh sẽ làm gì? Anh vẫn cứ bỏ đi như vậy sao? Kiều Tịch Hoàn lại ép anh. Cố Tư Thần sắc mặt có chút thay đổi, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Anh gật đầu. Ừ, tôi vẫn sẽ rời đi. Khi nào thì anh không ích kỷ như vậy? Kiều Tịch Hoàn nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, nhìn vào đôi má thật gầy của anh. Cố Tư Thần như là cười cười, không nói gì. Có lẽ im lặng, điều đó chỉ không muốn giải thích với cô mà thôi. Hôn tôi đi. Kiều Tịch Hoàn đột ngột và bướng bỉnh yêu cầu. Cố Tư Thần giật mình. Hôn tôi. Kiss me. Kiều Tịch Hoàn lặp lại. Cố Tư Thần nhìn khóe môi phi thường, hồng nhuận sau khi vừa tắm xong, cúi đầu hôn lên môi cô, giống như là chuồn chuồn, lướt nước. Kiều Tịch Hoàn sắc bén, nhắm mắt lại. Cố Tư Thần vận động nội tâm. Nhiệt độ của căn phòng bắt đầu tăng lên một cách khó hiểu. Kiều Tịch Hoàn. Cố Tư Thần nắm lấy bàn tay phóng túng của cô, buông môi ra, cách nhau một chút. 3 tháng đầu, rất dễ bị sảy thai. Kiều Tịch Hoàn có chút hụt hẫng, nụ hôn vừa rồi là có chút trả thù nên có chút bực mình. Cô nhìn tay của Cố Tư Thần. Anh cho rằng đứa nhỏ này thuộc về ai? Cố Tư Thần nhìn cô. Em đừng cưỡng chế bản thân như thế này. Anh không tự đẩy anh ra. Tôi cũng không đẩy anh ra. Anh muốn đứa bé này là của ai? Của anh hay là của Tần Dĩ Dương? Kiều Tịch Hoàn có chút hung hăng hỏi. Cố Tư Thần nhìn cô, lúc này khóe môi mím chặt lại thành một đường vòng cung cực kỳ cứng nhắc. Cố Tư Thần, khi nào thì anh mới có thể mở lòng ra với tôi? Khi nào thì anh mới nói cho tôi biết những suy nghĩ thật trong lòng của anh? Cho dù sắp chết cũng phải giải thích một cách tốt nhất cho người còn sống, hiểu không? Anh muốn tôi hối hận cả đời. Kiều Tịch Hoàn khóc, mắt bắt đầu đỏ hoe. Thực sự rất khó chịu. Cô thật sự có thể chấp nhận cái chết của Cố Tư Thần, nhưng ít nhất hãy cho cô biết là anh đang nghĩ gì, chính xác là anh ấy đương muốn gì. Bây giờ cô cảm thấy thực sự rất chi là bất lực. Cô không biết là Cố Tư Thần yêu cô theo cái kiểu như thế này, hy sinh vì cô, hay là chỉ để anh không hối hận vì để mất mát. Cô thật sự không đoán ra được. Cố Tư Thần người đàn ông này không đoán ra được. Anh đã cảm thấy có một chút tàn phá. Kiều Tịch Hoàn. Cố Tư Thần nhìn sự thay đổi tâm trạng của cô, nhìn thấy đôi mắt ửng hồng của cô, lập tức bật khóc, nhưng vô thức mà khóc dữ dội. Cố Tư Thần, lần này đối với em, anh thật sự đã làm em khóc quá nhiều. Ừ, là lỗi của tôi. Cố Tư Thần đưa tay lau nước mắt cho cô, từng chữ nói. Tôi hy vọng đứa nhỏ là của tôi. Nước mắt của Kiều Tịch Hoàn đột nhiên ngừng lại khi nhìn Cố Tư Thần, rồi lại rưng rưng. Tôi muốn đứa bé này là của tôi. Cố Tư Thần lặp lại, khẳng định. Tôi cũng rất ích kỷ, không muốn em sinh con cho bất kỳ người đàn ông nào khác. Tôi thực sự rất lo lắng khi bác sĩ nói em đã mang thai. Hôm đó, nhớ lại, khi cậu ta xuất hiện, tôi nghĩ chắc là của Tần Dĩ Dương. Không biết diễn tả tâm trạng lúc đó như thế nào, nhưng lúc đó tôi cảm thấy trời như sụp đổ. Vậy là anh quyết định bỏ đi? Kiều Tịch Hoàn hỏi, kiềm chế tiếng khóc của mình. Ừ, anh nghĩ em đã không thuộc về mình rồi, nên đến lúc phải đi. Cố Tư Thần vừa cười vừa lau nước mắt. Hơn nữa, anh không thể chăm sóc em cả đời được, em biết không? Cố Tư Thần, anh chưa bao giờ biết tôi muốn gì. Kiều Tịch Hoàn buồn bã nói. Anh chưa bao giờ hiểu tôi. Cố Tư Thần cười khổ. Ừ, anh cũng không biết, cho nên luôn tự cho mình là đúng, rồi lại làm cho em buồn. Hôn tôi đi. Kiều Tịch Hoàn đột ngột và bướng bỉnh yêu cầu. Cố Tư Thần cau mày. Sao anh không hôn em? Kiều Tịch Hoàn nhướng mày hỏi. Em luôn đánh giá thấp sự kiềm chế trên người của tôi. Tôi dễ dàng bị dụ dỗ sao? Cố Tư Thần từng chữ nói. Em biết. Cơ thể của em có thể làm được điều đó. Anh không muốn có một dòng sông máu đâu. Cố Tư Thần nghiêm túc nói. Kiều Tịch Hoàn không khỏi nở nụ cười, lúc này mới rõ ràng là vẫn còn tức giận. Mẹ kiếp, Sẽ không có máu. Không có. Bảo bảo. Đều là nói để đả kích anh. Tôi là tôi cố ý thế đấy. Cố Tư Thần sắc mặt tối sầm lại. Luôn luôn bị Kiều Tịch Hoàn chơi. Đầu óc vẫn còn mờ mịt. Ai bảo anh bỏ đi trong cuộc họp báo vừa rồi. Tôi cũng sẽ trả thù. Hơn nữa, sau cái đêm qua đêm với anh, tôi cứ tưởng thân thể có sự thay đổi. Tôi tưởng mình có thai nên nhờ bác sĩ đã kiểm tra rồi. Thật may là tôi không có thai. Nếu như tôi có thai, tôi thực sự không biết lúc đó mình lại có phải phạm cái lỗi giết người nữa không. Ừ. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tư Thần ở cự ly gần. Cố Tư Thần hôn môi cô một cách mãnh liệt. Anh tùy ý ném cốc nước và thuốc trong tay xuống đất. Tất cả những gì cô có thể cảm nhận được là Cố Tư Thần hôn cô mãnh liệt trước khi đè cô xuống chiếc giường lớn sang trọng. Nệm chìm xuống dưới sức nặng của hai người. Và cô cảm thấy như là mình bị chôn vùi dưới thân anh trên tấm ga giường mềm mại. Đêm càng tối, người ta nói rằng điều này cũng không thể xua đuổi cái lạnh được. Vẫn là đêm đen. Trời ở nước Pháp trong xanh hơn Thượng Hải. Màn đêm cũng quyến rũ hơn, mang một màu mơ màng khó tả. Trên ban công rộng lớn ở bên ngoài, hai người đứng đó ôm nhau, chiêm ngưỡng vầng trăng khuyết ở trên bầu trời đêm. Bọn họ quấn bằng một tấm khăn trải giường để tránh cái lạnh thổi qua. Hai người ôm chặt lấy nhau, dường như không hề cảm thấy một tia nào lạnh lẽo. Ngược lại, rất trần trụi. Làn da lộ ra, truyền đến hơi ấm mơ hồ. Sáng mai, anh lại đột nhiên biến mất sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. Sau đó nghiến răng lẩm bẩm. Ăn xong lại muốn chùi mép, lại muốn rời đi sao? Cố Tư Thần mỉm cười. Em có phiền không? Lần trước anh rời đi không từ biệt. Anh thử nghĩ xem. Em muốn anh xuất hiện vào thời điểm đó. Cố đại thiếu cũng biết nói đùa sao? Kiều Tịch Hoàn xen vào. Cố Tư Thần lại nở nụ cười, cúi đầu hôn lên tóc cô, từ tính nói. Anh thật sự là đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng Emma đã ngăn cản anh lại. Cô ấy nói cho anh biết. Có biết vết bầm ở trên đầu anh là gì không? Anh cũng không thực sự tin vào điều đó. Nhưng cô ấy nói với đôi mắt ngấn lệ. Sau đó anh đã gọi cho bác sĩ chăm sóc cho mình là Tom. Lần nào cũng làm một khối u. Và lần cuối cùng anh có kiểm tra sức khỏe tổng thể. Tom thấy rằng khối u của tôi đang bắt đầu phát triển. Emma bảo cậu ấy giấu tôi đi. Có lẽ sợ rằng tôi biết và sẽ buồn và sẽ chết nhanh hơn. Cố Tư Thần giọng điệu rất rõ ràng. Kiều Thị Hoàn im lặng nghe, im lặng cắn môi. Anh nhớ có một người phụ nữ đã từng nói với anh rằng không muốn đợi anh một giây. Cho nên anh nghĩ anh quyết định lúc đó anh phải rời đi. Nói như vậy thì cũng không phải là đúng. Cố Tư Thần ôm lấy cơ thể cô thật chặt nữa. Em đã đợi anh 4 năm. Và anh biết em không muốn đợi anh cả đời này. Rõ ràng anh đã sử dụng phần cầu huyết nhất của bộ phim tình cảm. Nhưng đó thực sự là tất cả những gì anh có thể nghĩ. Và cho tới thời điểm này, anh cũng chẳng biết làm cái gì nữa. Anh muốn để tôi ghét anh cũng không sao à? Kiều Tịch Hoàn trầm giọng hỏi. Rốt cuộc là sắp chết rồi. Người chết hẳn là không quan tâm nhiều như vậy đâu. Đừng nói là chết được không? Chỉ có thể chuẩn bị tinh thần cho em. Cố Tư Thần. Tôm nói chậm nhất là 2 đến 3 tháng. Và có thể là một vài ngày sau, có thể tôi chết. Cố Tư Thần nói như đang kể chuyện của người khác vậy. Anh ôm lấy cô, vùi đầu vào trong cổ cô, trần trụi. Vậy rất có thể những gì anh vừa nói sẽ thực sự xuất hiện sao? Ăn xong chùi mép, rồi anh sẽ rời bỏ tôi. Kiều Tịch Hoàn nhìn mọi thứ ở trước mắt có chút mờ mịt. Cô lặng lẽ, thở, kìm nén xúc động trong lòng, nói. Cố Tư Thần, làm phẫu thuật đi. Cố Tư Thần giữ người trong chốc lát. Thử phẫu thuật. Cố Tư Thần hôn lên cổ cô. Muộn rồi, anh đưa em đi ngủ. Kiều Tịch Hoàn cắn chặt môi, nuốt xuống lời nói. Cố Tư Thần ôm cô trở lại giường, nhặt đống quần áo lộn xộn ở trên sàn, mặc lại bộ quần áo vừa chuẩn bị cho cô. Em ngủ đi, hôm nay cũng không cần mặc đồ. Tôi sẽ mua cho em vài bộ quần áo mới sau này khi trở về. Kiều Tịch Hoàn nhìn sát mặt của Cố Tư Thần. Có muốn tắt đèn không? Không, Kiều Tịch Hoàn nói. Được. Cố Tư Thần cười nhạt, cúi đầu hôn lên trán cô. Ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Ngoài cửa sổ, trời vẫn còn rất tối. Cảm xúc trong trái tim luôn thay đổi theo những thứ và những sự việc xung quanh. Sáng sớm ngày hôm sau, bầu trời hừng sáng, Kiều Tịch Hoàn lặng lẽ từ trên giường đứng dậy. Cố Tư Thần vẫn còn đang ngủ. Lâu lắm rồi mới thấy anh ngủ ngon như vậy. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, đi xuống và mở cửa. Buổi sáng ở trong lâu đài đặc biệt là thật yên tĩnh. Kiều Tịch Hoàn đi tới ở cửa phòng ngủ kia rồi lại gõ cửa. Gõ cửa một hồi lâu, cửa mở ra. Emma đang mặc một bộ đồ ngủ màu trắng bằng lụa. Trông cô ngái ngủ nhìn cô, nhìn lên nhìn xuống. Cô ta đã phát hiện ra cô sạch sẽ, trên người lại còn mang mặc quần áo của Cố Tử Thần, một bộ pyjama, và đã xuất hiện ở trước mặt cô ta, một sự đầy mê hoặc. Cô ta tỉnh cả ngủ, thậm chí cô ta từ lúc ăn tối đến bây giờ ở trong phòng ngủ, cô ta dự đoán không biết họ đã làm gì. Bây giờ lại công khai đến đây khiêu khích cô vào sáng sớm như thế này. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, cô định làm gì? Tôi muốn cô giúp tôi một việc. Tại sao tôi phải giúp cô? Emma có vẻ không vui. Cô ta uống nhầm thuốc rồi hay sao mà lại đòi mình giúp người phụ nữ này? Làm cô khiến muốn nôn ra máu. Có muốn Cố Tử Thần sống lâu hơn không? Vớ vẩn, Emma cau mày. Tôi muốn gặp bác sĩ của Cố Tử Thần. Tôi cần biết tình hình. Cố Tử Thần bất đắc dĩ phải phẫu thuật. Tôi phải biết tỷ lệ thành công và tính khả thi của ca phẫu thuật này thấp đến mức nào. Nếu có thể, thao tác là nhanh gọn lẹ. Tôi cũng đã cố gắng thuyết phục Holmes rồi, nhưng vô ích. Emma nói có chút khó chịu. Cô luôn cảm thấy rằng những gì cô nói, chỉ cần Holmes quyết định sẽ không có cách nào thay đổi được. Một trong những việc mà duy nhất cô ta thành công đó là ngăn Holmes chạy về phía Kiều Tịch Hoàn vừa rồi. Cô ta nói với anh rằng anh ấy có một khối u. Cô ta không nghĩ, lại không ngờ lại hiệu quả tốt như vậy. Lại còn làm cho Holmes không đến buổi lễ họp báo đó, để Kiều Tịch Hoàn ở đó một mình. Nghĩ đến người phụ nữ đó, một mình đối mặt với các phóng viên, dù sao cô cũng cảm thấy khâm phục cái khả năng của người phụ nữ này. Dù sao, tôi cũng muốn thử. Hãy gọi cho bác sĩ của Cố Tử Thần. Tôi muốn nói chuyện với anh ấy. Và đừng để cho Cố Tử Thần biết, Kiều Tịch Hoàn nói. Muốn gặp ngay bây giờ? Emma lại thỏa hiệp. Dù sao thì cô cũng đang cho mình rất nhiều hy vọng hơn. Nếu mà gặp được. Emma nhìn Kiều Tịch Hoàn miễn cưỡng đi vào phòng ngủ, cầm điện thoại lên bấm. Dường như một lúc lâu mới kết nối được. Emma dùng tiếng Pháp lưu loát để giải thích mục đích. Cũng không biết ở bên nó nói cái gì. Emma cười vang hai lần, cúp điện thoại, quay lại nhìn Kiều Tịch Hoàn và nói, anh ta sẽ đến đây trong nửa giờ nữa, cô có thể nói chuyện ở vườn sau. Kiều Tịch Hoàn gật đầu, xoay người xuống lầu chờ. Này, cô cứ như thế này mà đi à? Emma nhìn cô. Mọi người đều có thể cảm nhận được cô rất đẹp. Chà, mặc dù có bộ ngực đẹp thật, nhưng nó khiến cho cô ta phải hơi ghen tị. Kiều Tịch Hoàn nhìn xuống quần áo đang mặc của anh. Đôi khi lại cảm thấy chẳng cần quan tâm đến. Nhiều thứ dường như cũng không quá quan trọng. Cô nhìn Emma đột nhiên bước vào phòng ngủ lần nữa, đi đến phòng quần áo, lấy cho cô một bộ quần áo, bất mãn lẩm bẩm, cầm lấy đi, nó còn mới, tôi còn chưa mặc đâu. Sau một hồi tìm kiếm đã đưa cho cô đấy. Im lặng, nhìn cô một cái. Đừng có bảo tôi là quá giàu, nhìn cô ăn mặc thế này trông rách rưới lắm. Kiều Tịch Hoàn cũng không khỏi nở nụ cười. Emma, một người nói chuyện thẳng thắn, đến nước Pháp lần này, nhưng cảm thấy rằng người phụ nữ này có vẻ thân thiện hơn lúc ở Thượng Hải mà cô đã gặp. Có phải là đã thay đổi tính không? Hay là bị căng thẳng thần kinh quá? Cô mặc một chiếc áo khoác đẹp đẽ và thắt đai của Emma đưa. Dáng người chuẩn, ngay lập tức trông rất chi là sành điệu. Khoảng nửa giờ sau, đúng là người Pháp rất đúng giờ, đặc biệt là khi đi làm, và nói chung là không bao giờ đến muộn. Tom là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, để râu, mặc một bộ vest đen, hơi mập nhưng trông nhìn rất quyến rũ. Đó là vẻ ngoài của ông ta, và dáng người của ông ta thì chung quy là người phương Đông rất thích. Ông ấy rất thân thiện với Kiều Tịch Hoàn. Tom biết tên cô, trước khi Kiều Tịch Hoàn giới thiệu bản thân. Kiều Tịch Hoàn cười cười hỏi, Cố Tư Thần có nhắc tới tôi? Phải nói rằng cô rất chi là đẹp. Tôm khen ngợi một câu, không chút do dự. Đẹp hơn cả trong ảnh. Ảnh? Homet cho tôi xem ảnh của cô, và anh ấy nói rằng anh ấy đã cưới được một người vợ đẹp nhất thế giới. Tôi thực sự có chút ghen tị. Phải công nhận là ghen tị. Tôm là một người Pháp rất hài hước, với những câu nói luôn khiến cho người khác cảm thấy thoải mái hơn. Cảm ơn anh đã khen, tôi cảm thấy rất vinh dự. Kiều Tịch Hoàn vui vẻ nói. Câu chuyện đột ngột thay đổi. Cố Tư Thần còn gọi là Homet ở trong miệng anh, tình huống bây giờ như thế nào? Thật là không lạc quan. Nói chính xác, chỉ có Thượng Đế mới biết anh ta còn ở trên đời này được bao lâu. Anh ta phải trải qua những cuộc phẫu thuật lớn nhỏ mới có thể tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại thì anh ta không nhớ được quá khứ. Anh ta nói rằng đầu anh ta rất đau và anh ta không nhớ được gì cả. Tôi đã phải khám cho Homet. Sau khi chụp CT, cho thấy một khối u có đường kính khoảng 1 cm ở trung tâm mạch máu quan trọng của não. Cô Emma sợ Homet không thể chấp nhận được nên đã bảo tôi nói với anh ấy rằng đó là cục máu đông. Cục máu đông này đè lên dây thần kinh và cảm giác đau sẽ xuất hiện. Dù sao thì Homet cũng tin vào điều đó. Với tình trạng mất trí nhớ hoàn toàn, anh ấy không có lựa chọn nào khác là ngoài việc tin tưởng chúng tôi. Tất nhiên, với kinh nghiệm chữa bệnh nhiều năm của mình, tôi không nghĩ khối u của Homet chỉ là cục máu u đơn thuần, nên tôi đã yêu cầu cô Emma cho Homet khám sức khỏe thường xuyên, đặc biệt là khám não, để ngăn khối u phát triển. 3 năm đầu thì không sao, nửa năm nay khối u bắt đầu có chuyển biến nhẹ, thường xuyên đau đầu hơn, mắt mờ, buồn nôn, thậm chí là nôn mửa. Đây đều là những triệu chứng do khối u đè lên mạch máu. Tôm nói có một chút bất lực. Tình hình của Homet thực sự không lạc quan. Còn phẫu thuật thì sao? Có thể phẫu thuật được không? Kiều Tịch Hoàn lại hỏi. Cá nhân tôi không khuyên nên thực hiện ca phẫu thuật như vậy. Tỷ lệ thành công quá thấp. Ngay cả khi chuyên gia phẫu thuật khối u não hàng đầu thế giới được yêu cầu thực hiện ca phẫu thuật này cho anh ta, tỷ lệ thành công không cao. Cao nhất chỉ là 30%. Và phần trăm này cũng bao gồm một loạt biến chứng sau phẫu thuật không thể kiểm soát được. Ví dụ như chậm phát triển trí tuệ, mù lòa hoặc thậm chí là liệt sau khi chạm vào dây thần kinh não trong quá trình mổ. Đây cũng có thể là gọi là di chứng. Hóa ra ngoài tỷ lệ phẫu thuật cực thấp còn rất nhiều biến chứng khó kiểm soát như vậy. Chính vì vậy, Cố Tư Thần nhất định không chịu phẫu thuật. 70% khả năng không thành công có nghĩa là có thể Homet sẽ chết trên bàn mổ. Tôm giải thích thêm. Trái tim Kiều Tịch Hoạt như thắt lại. Cơ hội thất bại đến 70% đồng nghĩa với việc có thể anh ta sẽ chết trên bàn mổ. Giọng nói của Tôm không chút che giấu truyền qua màng nhĩ của Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn nhìn thẳng vào Tôm, nhất thời không nói lên lời. Tôm dường như cũng cảm nhận được cảm xúc của Kiều Tịch Hoàn. Giọng nói rất nhẹ nhàng. Vậy nên tôi không thực sự đồng ý phẫu thuật. Homet nói đúng. Anh ta chỉ có một cuộc đời. Đừng dễ dàng giao cho người khác như vậy, dù là cái gọi là bác sĩ. Nhưng nếu như không phẫu thuật, anh ấy cũng phải đối mặt với cái chết sao? Kiều Tịch Hoàn có chút kích động. Ít nhất đó là một quá trình trao đổi chất sinh học bình thường của sự sống. Trước sau cũng phải chết. Tôm, Kiều Tịch Hoàn hít một hơi thật sâu rồi quay sang anh ta. Tôi thừa nhận những gì anh nói với tôi hôm nay tệ hơn những gì tôi có thể tưởng tượng. Vì vậy tôi nghĩ cần một khoảng thời gian để hiểu hết những gì anh đã nói. Bây giờ tôi muốn biết, sau khi phẫu thuật cơ hội sống rất ít, mà không phẫu thuật thì phải chờ chết. Không có phép màu nào có thể xảy ra sao? Cô có thể nói là như vậy. Tôm gật đầu. Nhưng phẫu thuật không có nghĩa là điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Ít nhất là cơ hội 30%, bao gồm cả các biến chứng khác. Tôi biết, Kiều Tịch Hoàn nói. Tôm, nếu bây giờ tôi quyết định phẫu thuật cho anh ấy, tôi cần chuẩn bị trước những gì? Tôi sẽ liên hệ trước với bác sĩ chuyên của Homet. Việc phẫu thuật chỉnh não chính xác như vậy không phải là điểm mạnh của tôi, cũng không phải là thế mạnh của tôi. Tôi cần liên hệ với anh ta, chuyên gia về phẫu thuật u não, thường xuyên khám cho Homet. Anh ta là thực tế người thường xuyên tiếp xúc với Homet. Bởi vì Homet trong 2 năm qua, anh ta tiếp xúc gần như hiểu rõ về tình trạng bệnh tình của Homet. Tỷ lệ thành công và biến chứng của ca phẫu thuật đều là do anh ấy trực tiếp hướng dẫn cho tôi. Nếu như cô nhất quyết muốn thực hiện, tôi có thể hẹn gặp anh ấy cho cô. Tôm nói. Những người khác thì sao? Chẳng lẽ cố tư thần phải để ý đến cái gì sao? Nếu cần phẫu thuật thì nhập viện sớm. Khi nhập viện sẽ khám sức khỏe hàng loạt. Đối với từng chỉ số thể chất sẽ có một số lưu ý, nhưng không phải là vội vàng sau khi nhập viện. Cô có thể làm theo hướng dẫn của các bác sĩ để được chú ý hàng ngày cho anh ấy. Tôm giải thích. Được rồi, tôi hiểu rồi. Kiều Tịch Hoàn gật đầu, lẩm bẩm nói. Kiều tiểu thư, Tôm nhìn cô. Bây giờ cô cần thuyết phục Homet rằng anh ấy phải chấp nhận phẫu thuật. Cô Emma đã từng đề nghị anh ấy phẫu thuật, nhưng Homet đã từ chối. Ngay cả cô Emma cũng không dám nói đến chuyện này nữa. Những vấn đề tiếp theo và tâm trạng của bệnh nhân sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất, xác suất thành công. Vì vậy tôi hy vọng Homet có thể tự nguyện chấp nhận và thỏa thuận liên quan đến ca mổ. Ừ, Kiều Thị Hoàn gật đầu. Còn muốn hỏi gì nữa không, Kiều tiểu thư? Tôm hỏi cô. Anh ta hiện tại có ổn không? Sau khi Homet trở về, tôi đã kiểm tra cơ thể anh ấy mỗi ngày, và đó là thời điểm thích hợp. Homet thế nào rồi? Cũng không ổn lắm. Khối u đang chèn ép mạch máu và khu thần kinh trung tâm. Anh ấy càng ngày càng mờ mịt về những thứ ở trước mắt. Ở giai đoạn này, anh ấy không thể lái xe được một mình. Cũng có thỉnh thoảng có những cơn đau, những cảm giác nôn mửa thường xuyên xảy ra hơn. Cố tư thần sẽ bị mù nếu không phẫu thuật. Hoàn toàn có thể nhìn ra như vậy. Homet có thể biết trong thời gian ngắn có thể là bị mù. Cho nên trong khoảng thời gian này, rất bận những việc riêng anh ấy cần phải giải quyết. Lần trước tôi mới đến Thượng Hải để tìm anh ấy. Emma và anh ấy lại vướng bận. Điều Homet cần nhất trong lúc này là cần nghỉ ngơi, Tôm nói. Nhưng nếu như Homet cảm thấy mình có thể kiên trì, dù sao, đây cũng là lần cuối cùng anh ấy có thể tự quyết định, kiểm soát lại bản thân. Anh ta muốn làm gì, có lợi có hại như thế nào? Mỗi người đều có một sự thận trọng. Nếu như cố tử thần sẽ chết, các bác sĩ nói rằng anh ấy sẽ chết. Các bác sĩ đều nhận định tình trạng của cố tử thần rất nghiêm trọng đến mức anh ấy có thể chết trên bàn mổ hoặc là sau khi phẫu thuật có rất nhiều di chứng để lại. Tôm, cảm ơn anh. Tôi sẽ liên lạc với anh ngay sau khi có quyết định, khi kiểm tra sức khỏe cho cố tử thần. Hẹn gặp lại anh. Tạm biệt. Kiều Tịch Hoàn nhìn Tôm rời đi. Một người đàn ông ngồi trong nhà kính ở khu vườn nhà sau. Không có gió nhưng cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Cô nhìn khu vườn ở sau nhà xa lạ này, và tâm trí cô ngập tràn từng lời nói của Tôm. Cô cho rằng cố tư thần có thể bị bệnh mà chết, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng cơ hội sống sót lại nhỏ như vậy. Đó là lý do vì sao cố tư thần từ chối tất cả mọi thứ. Nếu như cô thử đặt vào cô là anh, cô có thể có một cuộc đời mà mình muốn kết thúc trên bàn mổ không? Cô cảm thấy giật mình và nhìn Emma đang bước từ bên ngoài vào. Emma nhìn cô với vẻ mặt không mấy thiện cảm. Cô ta ngồi xuống trước mặt cô, dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn cô. Cô hỏi Tôm cái gì? Tôi hỏi về tình trạng của cố tử thần, những gì liên quan đến anh ấy. Cô có thể thuyết phục Homet phẫu thuật không? Tôi sẽ, Kiều Tịch Hoàn nhấn mạnh. Tuy rằng tỷ lệ sống sót thấp, nhưng ít nhất sẽ có kỳ tích. Không phẫu thuật thì không có hy vọng. Emma nhìn Kiều Tịch Hoàn, chỉ là nhìn thẳng vào cô, nói, Kiều Tịch Hoàn, tôi thật rất ghen tị với cô. Tôi có thể cảm thấy cô có thể kiểm soát mọi thứ, tất cả mọi thứ. Tại sao cô có thể tự tin như vậy? Có thể là Homet nghe cô. Tôi chỉ không muốn để lại sự hối hận, không muốn bản thân mình phải hối hận. Vì vậy tôi sẽ không quay đầu lại, Kiều Tịch Hoàn giải thích. Không, cô rất khác biệt. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô cùng với Homet ở cùng nhau, tôi đã có cảm giác như mình đang thua cuộc. Có lẽ được gọi là ân hận. Emma thở dài, nghiêm túc và nói, tôi đã từng chống lại cô, nhưng bây giờ tôi cảm thấy rằng sẽ tốt hơn nếu cô xuất hiện. Ít nhất Homet sẽ không giống như một cỗ máy như vậy. Kiều Tịch Hoàn nhìn Emma buồn bực đến hiếm thấy. Tôi đã phá hỏng mối quan hệ của cô với Homet, và đưa anh ấy trở lại nước Pháp khi anh ấy cần cô nhất. Homet đã từng hứa với tôi rằng anh ấy sẽ chăm sóc tôi đến hết đời. Nhưng sau khi trở lại nước Pháp, anh ấy gần như phớt lờ tôi. Ngoài việc sống chung dưới một mái nhà, giữa hai người rất ít khi giao tiếp. Không phải là Homet cố tình từ chối tôi, mà là anh ấy hoàn toàn không coi tôi như người thân của anh ấy. Và anh ấy có nhiệm vụ phải chăm sóc tôi thôi. Anh ấy quay trở lại, cố gắng trả ơn cái cứu mạng mà tôi đã cứu anh ấy thôi. Đền đáp lại tôi bằng tất cả những gì anh ấy có, đấy là kiếm tiền cho tôi. Emma nói, yếu ớt. Kiều Tịch Hoàn chỉ yên lặng lắng nghe. Nghe chuyện 4 năm qua của Cố Tư Thần, mấy ngày nay đã xảy ra những chuyện gì nữa? Homet không có quan hệ với tôi. Cũng đã xảy ra một lần, tôi đã cởi đồ ra để quyến rũ anh ta, nhưng anh ta đều từ chối. Nhưng anh ta sẽ đáp ứng với tôi tất cả những gì mà tôi mong muốn. Những thứ vật ngoài thân đấy, chẳng hạn như tiền bạc và địa vị, gia đình, những sự ưu ái của cha tôi. Cha tôi là một người điển hình sinh ra từ một doanh nhân. Ông ta rất thích tính toán sự lợi hại của mọi thứ, kể cả con cái, vợ và nhân tình. Trong cả gia tộc đều tính toán đến địa vị. Emma nói, từ từ đứng lên khỏi ghế, tiến đến trước mặt kính, nhìn bao quát cả khu vườn ngoài tấm kính lớn. Một tòa nhà trông giống như lâu đài như vậy. Thật ra anh ấy rất có khả năng kiếm tiền. Anh ấy giúp tôi kiếm tiền để đưa cho bố tôi. Từ trước đến giờ tôi không có địa vị trong gia đình. Và khi tôi nịnh bợ bố tôi, đưa cho bố tôi những khoản tiền mà anh ấy kiếm được, ông ta sẽ không lệch nhạt với tôi nữa. Tôi được bù đắp bởi vật chất. Tôi có được địa vị. Tôi bù đắp cho ông bằng vật chất. Nhưng ông ấy không quan tâm đến tôi. Ông ấy là một thương nhân. Ông ấy không dành trái tim cho tôi. Tôi đã cố ý quyến rũ anh, cố hành động như một con nhóc hư hỏng. Nhưng anh sẽ chỉ nhẹ nhàng bước đi, không bao giờ đưa ra những lời an ủi không cần thiết cho tôi. Anh ta sẽ đáp ứng tất cả những điều gì mà tôi mong muốn. Tất cả anh ấy sẽ lấp đầy tôi bằng tiền bạc, bởi vì anh ấy sẽ kiếm cho tôi. Nhưng tiền bạc lại làm gì? Nó sẽ tan như bọt bong bóng. Kiều Tịch Hoàn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn theo hướng đi của Emma. Rõ ràng ở trong vườn sau, lúc này ánh mặt trời vừa vặn chiếu xuống mặt hồ nước nhỏ trong vắt kia. Hồ nước nhỏ trong vắt kia tên là Tiểu Khê, là tôi đã làm cho Homet, Emma nói. Sau khi tôi cứu Homet 4 năm trước, trong lúc anh ấy hôn mê, liên tục gọi tên Tiểu Khê. Tôi nghĩ có lẽ Tiểu Khê là người, hoặc cũng có thể là một cái hồ nước nhỏ nào đó. Có lẽ anh ấy rất thích. Dù sao, tôi cũng âm thầm làm một cái hồ nhỏ cho anh ấy, tên Tiểu Khê. Chỉ cần đứng ở trên ban công bên ngoài phòng ngủ của anh ấy nhìn ra, mỗi ngày anh có thể nhìn thấy cái hồ Tiểu Khê nhỏ này, anh sẽ vui vẻ nhảy dựng lên. Kiều Tịch Hoàn khóe mắt có chút đỏ lên, đáy mắt có chút mờ mịt. Người cùng Homet có quan hệ tốt như vậy, cô có biết Tiểu Khê là cái gì sao? Kiều Tịch Hoàn cắn môi nói với Emma, đây không phải là chuyện cô muốn biết. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm khi biết tên của cô là Kiều Tịch Hoàn. Nhưng tôi lại nghĩ có lẽ là nơi mà cô và anh ta yêu nhau. Tôi cũng không chắc nữa. Kiều Tịch Hoàn cũng không trả lời. Emma xoay người lại ngồi xuống ghế, nhìn hốc mắt có phần đỏ ửng của Kiều Tịch Hoàn. Thật ra thì hốc mắt của cô đã đỏ từ lúc nào rồi, nhưng cô ta không biết. Cô ta bình tĩnh nói, tôi đem Homet về Pháp để đi khám sức khỏe, xem tình trạng của anh ấy bây giờ như thế nào. Lúc anh ấy ở Thượng Hải, tôi không cản được. Anh ấy nói hứa một tháng nữa sẽ vòng về đây chăm sóc tôi. Ừ, tôi và anh ấy đã ly hôn rồi. Có lẽ đó là một số chuyện khác, chẳng hạn như tập đoàn Diệp Thị vậy. Cũng là do anh ta gây ra. Ừ, tôi biết rằng Homet sẽ quay lại để gỡ bỏ rất nhiều trở ngại cho cô, để cho cô có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Anh ấy là một người đàn ông, chỉ làm mọi việc một cách im lặng, nhưng không bao giờ nói ra. Ừ, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Ngay lúc gật đầu, cô lại cảm thấy rất chi là buồn. Thực sự, Tôi rất lo lắng cho sức khỏe của anh ấy, nên khuyên anh ấy trở lại Pháp nhanh chóng. Dù có chuyện gì xảy ra, thì ít nhất ở bên nước Pháp này cũng có một đội ngũ tận tâm với anh ấy. Emma nói. Kiều Tịch Hoàn cúi đầu, nhìn chiếc bàn pha lê trong suốt trước mặt. Cô gật đầu. Kiều Tịch Hoàn, Homet thực sự yêu cô. Cho dù anh ấy không muốn, nhưng anh ấy vẫn chấp nhận sự thật. Anh ấy biết rằng có thể bị mù sớm. Vì vậy, anh ấy đã ghi âm giọng nói của cô và giọng nói của con trai, con gái cô. Anh ấy đã nghĩ nếu như anh ấy không nhìn thấy, có lẽ anh ấy có thể nghe được giọng nói của mọi người. Tôi cảm thấy có chút hối hận. Hối hận vì đã dùng những cách đê hèn để chia rẽ cô và anh ấy. Nhưng lúc đó tôi thực sự không chấp nhận được cô với anh ấy cứ thế mà hòa hợp. Tình yêu của tôi dành cho anh ấy và sự thù hận của tôi đối với cô dần dần nảy sinh như là phản ứng hóa học vậy. Bây giờ cuối cùng cô cũng đến đây. Ít nhất để hai người ở cùng nhau trải qua quãng thời gian cuối cùng này. Homet đã quá cô đơn một mình rồi. Emma thực sự đã khóc. Emma khóc lại còn có chút nghẹn ngào. Anh ấy nói nếu anh ấy chết thì hãy giải cho cốt của anh ấy ở chỗ hồ nhỏ Tiểu Khê đó và làm cái bia mộ bên cạnh Tiểu Khê. Anh ấy nói phải có một người bạn nào đó, có lẽ là bạn bè của anh ấy sẽ đến đây tiện anh ấy. Emma không nói thêm lời. Như thể anh đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tượng tàn khốc đó. Tưởng tượng ra bia mộ khắc ba chữ Cố Tử Thần đã một mình đứng bên cạnh Tiểu Khê kia, một mình ở trong gió mưa. Kiều Tịch Hoàn cũng như đang nghĩ đến cảnh đó. Nghĩ đến đó toàn thân đau nhói. Cô lau nước mắt đi và cô về phòng trước. Emma nhìn về hướng Kiều Tịch Hoàn rời đi, nước mắt lưng tròng. Về Homet, cô phải thừa nhận rằng cô đã mất một mớ hỗn độn. Sở dĩ cô không chủ động gọi điện cho Kiều Tịch Hoàn khi hối hận là bởi vì cô không thể cứu vãn thể diện, không thể nhẹ giọng nói với người phụ nữ này. Và cô cũng không buồn giải thích gì về chuyện này cả. Nguyên nhân thứ hai là vì Homet, sau khi đã làm rất nhiều điều cho Kiều Tịch Hoàn, liệu người phụ nữ Kiều Tịch Hoàn này có thể tự mình làm điều gì đó cho Homet không? Vì vậy cô ấy chịu đựng và tiếp tục chờ đợi. Hôm qua, khi nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn xuất hiện ở cửa trong bộ váy, áo cưới đó, cô có chút kinh ngạc và tức giận, nhưng trong lòng lại yên tâm. Ít nhất cho đến giây phút cuối cùng, Kiều Tịch Hoàn đã đến. Kiều Tịch Hoàn từng bước đi lên lầu 3, vào phòng ngủ của Cố Tử Thần. Cửa phòng ngủ mở ra, Cố Tử Thần lúc này đang mặc quần áo. Tôm đang thu dọn dụng cụ y tế, có lẽ đã được kiểm tra rồi. Tôm nhìn Kiều Tịch Hoàn cười nhẹ, tay xách vali rời đi. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn bóng lưng của anh, lại nhìn về phía Cố Tử Thần. Cố gắng nhỏ giọng hỏi. Làm sao vậy? Khá tốt. Ở khoảng cách này, anh có thể nhìn rõ em? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Có chút mơ hồ, Cố Tử Thần thành thật giải thích. Tầm nhìn của anh bây giờ là gì? Khoảng 0,2. Anh không cần đeo kính à? Tôi mặc kệ, không phải là do cận thị mà. Tai nạn xe cộ lần trước ở Thượng Hải cũng là vì mắt mờ sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Lần trước khi ly hôn, tuy rằng thất bại, nhưng Kiều Tịch Hoàn để xe cho Cố Tử Thần đi. Cố Tử Thần tự mình lái xe, lại xảy ra tai nạn xe cộ. Sau đó anh lại tiếp tục lấy xe, bằng cớ là đã lái xe một mình và gặp tai nạn. Cố Tử Thần không quay lại trả lời câu hỏi của Kiều Tịch Hoàn. Anh đi tới trước mặt cô hai bước, chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Anh kêu Tôm, chuẩn bị thuốc tránh thai cho em rồi. Anh nhìn cô. Anh không muốn lại xảy ra một vụ như thế, ít nhất không phải bây giờ, Cố Tử Thần nói. Anh biết điều đó không tốt cho em, nhưng anh không có bao cao su ở đây. Anh đang chứng minh mình cố tình là vô tội sao? Cố Tử Thần mỉm cười, cầm cốc nước và thuốc bước tới chỗ Kiều Tịch Hoàn. Uống thuốc đi. Anh sợ chịu trách nhiệm. E rằng không thể chịu trách nhiệm, Cố Tử Thần nhẹ giọng nói. Kiều Tịch Hoàn khẽ nhúc nhích. Cô cầm lấy cốc nước và viên thuốc, nuốt xuống. Cố Tử Thần nhìn cô uống xong, để chén sang một bên, vòng tay qua eo cô, rất tự nhiên nói. Anh đưa em đi ăn sáng. Kiều Tịch Hoàn chuyển động thân hình, đối mắt với Cố Tử Thần, nghiêm túc nói. Cố Tử Thần, em vừa rồi đã nói chuyện với bác sĩ Tôm của anh. Anh hiểu rồi, Từ ban công bên ngoài có thể nhìn thấy toàn bộ khu vườn sau nhà. Anh ấy nói với em rằng tỷ lệ thành công của ca mổ chỉ là khoảng 30% và sẽ có một loại các biến chứng khó kiểm soát và khó lường. Anh sẽ không phẫu thuật. Hãy nghe em nói. Kiều Tịch Hoàn, Cố Tư Thần ngắt lời cô, nghiêm túc nhìn cô. Anh không thể phẫu thuật. Vậy anh để em ở bên cạnh anh cho đến chết sao? Đôi mắt Kiều Tịch Hoàn đỏ hoe. Cố Tư Thần mím môi. Đừng nói nữa, chúng ta đi ăn cơm. Anh nghĩ rằng tôi có thể có một cảm giác ngon miệng để ăn sao? Sau bữa ăn, anh sẽ giải thích cho em. Cố Tư Thần bất lực nói. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, đè nén đủ loại không vui trong lòng. Được. Hai người đi xuống cầu thang. Phòng ăn là một phòng riêng biệt và bếp mở được kết nối trực tiếp với phòng khách. Kiều Tịch Hoàn đang ngồi ăn bàn ăn ở trong phòng khách, còn Cố Tư Thần thì bận rộn ở phòng khách. Thực sự không có người hầu nào khác ở trong lâu đài này. Cố Tư Thần như nhìn ra được cô đang nghĩ cái gì, vừa nấu bữa sáng vừa nói. Anh không thích đông người, lên lúc thường không có người hầu khác. Tuy nhiên, Emma làm tất cả những việc cần thiết trong nhà, dọn dẹp, làm vườn, vân vân. Cô ấy đã chọn một công ty dịch vụ để dọn phòng và một tuần hai lần đến đây. Anh tự mình nấu ăn hết à? Ừ. Emma đâu? Thỉnh thoảng anh sẽ làm cho cô ấy. Có đôi khi cô ấy cũng tự làm. Có đôi khi cô ấy sẽ làm cho anh. Cố Tư Thần nói thẳng. Hai người đã bên nhau 4 năm. Anh mới quen nhau được 4 năm từ khi tham gia nhóm của Emma. Về cơ bản chỉ là chạy lung tung, thường không dành nhiều thời gian ở nơi này.